Thái tử phi thê thảm kêu một tiếng. Tiêu Quang Tuyết nhíu mày. Hắn chán ghét nữ nhân kêu gào sợ hãi, đặc biệt là loại âm thanh tai nát cõi lòng này. Bây giờ thái tử phi đã không còn kiêu ngạo như xưa nữa, sắc mặt chán nản như trời đã sập. Trước bất kỳ uy hiếp nào, nàng cũng có thể ung dung nhàn tản chờ đợi thời cơ. Vì nàng biết, nàng còn có cơ hội vươn mình. Đối phương càng ép sát, thì phần thắng của nàng lại càng lớn. Nhưng thành công được xây dựng trên tiền đề là thái tử còn sống. Điểm quan trọng nhất khiến nàng giữ được bình tĩnh chính là tướng công của nàng còn sống. Thái tử, sáng nay thái tử rõ ràng còn khỏe mạnh, sao lại đột nhiên chết đi? Tay của nàng run rẩy không ngừng, liều mạng mà lung lay thái tử, cố gắng khiến hắn tỉnh lại. Trên thế gian này, tuyệt đối sẽ không thể xuất hiện kỳ tích. Người chết chính là chết, bất kể kêu than rên rỉ thế nào, cho dù khóc đến ông trời cũng biến sắc, thì hắn cũng không sống lại được. Tiêu Quang Tuyết nặng nề cầm bình sứ kia đặt lên bàn. Thái tử phi, thái tử đã chết rồi. Không, ngươi nói láo, ngươi nói láo. Thái tử phi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trừng to tràn ngập khủng bố. Gương mặt xinh đẹp từ lâu đã mất đi bình tĩnh, trở nên cuồng loạn. Tiêu Quang Tuyết chỉ lẳng lặng nhìn nàng, khó nén cười nhạo trong đáy mắt. Dù sao cũng là nữ nhân, cho dù tâm tư thâm trầm cách mấy, nhưng khi tướng công mà nàng hết mực yêu thương mất đi, nàng cũng sẽ trở nên điên cuồng. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa nam nhân và nữ nhân. Xưa nay chỉ có nữ nhân chết theo chồng, chưa từng có nam nhân chết theo vợ. Thái tử vừa chết, thái tử phi cũng hoàn toàn xong đời. Đây đúng là rút củi dưới đáy nồi. Thái tử phi như ý thức được cái gì, nỗ lực đè nén sự đau khổ trong lòng. Nàng phản phất giống như một con cá bị bắt lên bờ, lẳng lặng nằm yên chờ đợi cơ hội được nhảy xuống nước lần nữa. Ai ngờ trong tình hình này lại bị người ta ném vào nhà bếp. Từng cái vảy trên người bị cạo đi, chỉ còn dư lại một thân đẫm máu. Loại đau khổ này quả thực như muốn xé nát toàn bộ tâm thần nàng. Nàng trừng mắt nhìn Tiêu Quang Tuyết, vẻ mặt thê thảm. Điện hạ chết như thế nào? Tiêu Quang Tuyết nhìn nàng, vẻ mặt thông dong bình tĩnh. Bất kể lúc nào, hắn đều có thể duy trì nụ cười đáng ghét đó. Trước mặt một thái tử phi đang kinh hoảng run rẩy không biết làm gì, thái độ bình tĩnh đến hầu như không còn nhân tính của hắn khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Rất đơn giản, có người đã đến phủ thái tử trước ta. Thái tử cho rằng bản thân mình phải chết, cho nên mới lựa chọn như vậy. Một bình hạt đỉnh hồng cũng không đau đớn gì mấy. Không, không thể. Nàng đã luôn nhắc nhở thái tử rằng bọn họ còn cơ hội, không thể nào. Gương mặt thái tử phi từ từ trở nên vặn vẹo, nàng không nói một câu nào, đứng đó run rẩy. Ta nghĩ ngươi cũng biết rõ là ai kích thích thái tử. Thái tử vốn có thể thoát tội, nhưng là có mấy người đã dự liệu được hành động của ta, sớm một bước đẩy thái tử vào cảnh sợ hãi tuyệt vọng. Bên ngoài thì nóng nảy mạnh mẽ, nội tâm thật ra lại rất yếu ớt. Thái tử phi rất rõ ràng, mấy năm nay nếu không có nàng ở sau lưng bày mưu tính kế, hắn đã sớm bị nuốt đến không còn mảnh xương. Nhưng tố chất của hắn quá tầm thường, bất kể bề ngoài oai phong thế nào cũng không che giấu được nội tâm sầu lo sợ hãi. Thân là thái tử Đại Chu, hắn lại lúc nào cũng sống trong sợ hãi đau khổ. Thái tử phi từ từ dựa vào vách tường ngã ngồi xuống đất, ánh mắt dần trở nên trống rỗng. Tiêu Quang Tuyết chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ lạnh nhạt mà nhìn thi thể thái tử, hắn cảm thấy thất vọng. Thái tử vốn là một quân cờ rất có ích, cũng là một bức tường chắn gió. Đáng tiếc thật, bức tường này lại được đắp bằng bùn đất, yếu đuối không thể tả. Tiêu Quang Tuyết cong môi lên, khẽ mỉm cười. Cáo từ. Thái tử phi cũng không để ý Tiêu Quang Tuyết rời đi. Giờ khắc này nàng hoàn toàn không để ý cái gì hết, chỉ một mình ngồi trong thư phòng ngây ngốc cho đến tối. Quản gia đã nhận được tin dữ, vội phái người vào cung báo cáo. Hoàng đế vô cùng kinh hoảng, nhất thời ngã quỵ không dậy nổi, thậm chí không kịp dặn dò chuyện hậu sự cho thái tử. Quản gia dự định là trước tiên sẽ thu xếp cho thi thể, nhưng thái tử phi lại vô cùng bình tĩnh mà nghiêm cấm mọi người chạm vào thi thể thái tử. Đã như thế, bọn họ cũng chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát, hy vọng khi Thái tử Phi mệt mỏi đói khát thì có thể bước vào khâm liệm cho Thái tử, chứ không thể để mặc thi thể của Thái tử một rửa như vậy được. Chịu đựng đến nửa đêm, Thái tử Phi cũng không có chút cử động gì. Quản gia thực sự hết cách, lặng lẽ chọn thêm 4 người cùng xông vào. Khi bọn người hầu muốn khiêng Thái tử đi, Thái tử Phi lại dùng một loại ánh mắt đáng sợ nhìn bọn họ. Các ngươi đang làm gì? Thái tử Điện Hạ đang nghỉ ngơi. Các ngươi dám quấy nhiễu sao? Mọi người chưa từng gặp qua tình cảnh như thế, ai cũng ngẩn người ra tại chỗ, không biết phải làm sao. Quản gia thấy sự việc ngày càng rối rắm, liền cẩn thận nói. Thái tử Phi nương nương, sao có thể để Thái tử nằm dưới đất lạnh như vậy? Không bằng để nô tài đưa ngài ấy lên giường. Nói xong, hắn đưa tay ra, muốn chạm vào thi thể Thái tử. Ai ngờ Thái tử Phi đột nhiên nổi giận, không biết dùng sức lực từ nơi nào mà mạnh mẽ đánh hắn một bạt tai. Ai cho ngươi chạm vào Thái tử? Dĩ nhiên quản gia không dám phản kháng. Thái tử Phi như một người hoàn toàn mất đi khống chế, tóm chặt lấy tóc quản gia, đập đầu hắn liên tục xuống đất, âm thanh cực kỳ thê thảm. Đồ thấp hèn nhà ngươi, dám cướp đi Thái tử của ta sao? Ngươi dám làm như vậy hả? Nàng như phát điên mà đánh đối phương, quản gia chỉ cảm thấy da đầu như bị xé rách, thất thanh kêu thảm thiết. Nhanh, mau kéo nương nương ra. Tiếng nói của hắn càng kích thích Thái tử Phi, nàng liều mạng đập thân thể của quản gia xuống sàn nhà, khiến cho máu chảy đầm đìa. Cảnh tượng này quá mức khủng bố, mọi người đều ngẩn ngơ, một lúc sau mới hoàn hồn lại, mà nhào tới kéo Thái tử Phi ra. Thái tử Phi đẩy bọn họ ra, rồi nhào đến bên người Thái tử, biểu hiện lại khôi phục vẻ ôn nhu đầy quỷ dị. Điện hạ, có thiếp ở đây, không ai tổn thương được người đâu. Trên đời này ai cũng muốn làm hại người, chỉ có thiếp mới thật lòng tốt với người. Tất cả mọi người không ai dám động tới nàng, vì Thái tử Phi đang cẩn thận từng chút một mà thu dọn quần áo cho Thái tử, biểu hiện vô cùng ôn nhu. Thái tử Phi có phải là điên rồi không? Tất cả mọi người đều lui ra. Thái tử Phi thì đang ôn nhu xoa xoa vào mặt Thái tử, biểu hiện vô cùng thâm tình. Giang Tiểu Lâu từ ngoài cửa đi vào, Thái tử Phi nghe được động tĩnh, chậm rãi xoay mặt lại, nhìn chằm chằm vào nàng. Trong mắt dần dần phun trào một loại thù hận đáng sợ. Thái tử Phi quát lên, đứng lại. Giang Tiểu Lâu nhìn Thái tử Phi, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Thái tử Phi nương nương, ta cố ý đến thăm ngài đây. Thái tử Phi ôm chặt thi thể Thái tử, ra vẻ đề phòng. Không được tới gần ta, tiện nhân nhà ngươi muốn cướp điện hạ của ta. Nói tới đây, vẻ mặt nàng đặc biệt lạnh lùng. Đừng tưởng ta không biết, Ly Tuyết Ngưng, Tại Du, cả ngươi nữa, kẻ nào cũng không có ý tốt. Các ngươi là tiện nhân, muốn leo lên cành cao biến thành phượng hoàng. Kẻ nào cũng xuất thân thấp hèn, mưu toan leo lên nhà cao cửa rộng. Tất cả đều là nữ nhân không biết xấu hổ. Cho các ngươi biết, vị trí Thái tử Phi là của ta, Thái tử Điện Hạ cũng là của ta. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nở nụ cười, biểu hiện tự nhiên. Thái tử Phi nương nương, Thái tử Điện Hạ đã chết rồi. Ngươi nói bậy. Thái tử Phi vô cùng tức giận, cầm một bình hoa lên, ném thẳng về phía Giang Tiểu Lâu, thất thanh nói. Ngày ấy không chết, không chết, chỉ là ngủ thôi. Cả ngày nay nàng không ăn chút gì, khí lực yếu ớt, bình hoa lập tức vỡ nát dưới đất. Giang Tiểu Lâu thấy cảnh này, vẻ mặt càng trở nên buồn cười, thậm chí mang theo một chút trào phúng mơ hồ. Thái tử Phi, giả vờ nghe dạy là cách ngươi trốn tránh trừng phạt sao? Ngươi nói cái gì? Cả người Thái tử Phi chấn động. Giang Tiểu Lâu cười. Ta không phải là đám ngốc bên ngoài. Ngươi lừa được bọn họ, chứ không lừa được ta. Làm ra bộ dáng si tình này, bất quá chỉ là lo lắng sau khi Thái tử chết, sẽ có người tìm ngươi tính sổ thôi. Nhưng mà nếu Thái tử không chết, có mấy lời chắc là cả đời ngươi cũng sẽ không nói ra đâu. Ví dụ như cái chết của Tuyết Ngưng. Ly Tuyết Ngưng. Ánh mắt Thái tử Phi từ từ khôi phục lại sự tỉnh táo, biểu hiện cũng không cuồng dại như lúc nãy nữa. Nàng nở nụ cười sâu kín. Ả tiện nhân kia phải nên chết từ sớm rồi. Thái tử không chỉ mê luyến ả, thậm chí còn định đưa ả vào phủ làm thiếp nữa. Một kẻ xuất thân kỹ nữ mà cũng muốn tiến vào phủ thái tử hay sao? Vốn dĩ ta muốn tiễn ả lên đường, nhưng sau đó ta nghĩ lại, vẫn nên cho ả quay về kỹ viện làm kỹ nữ. Cả đời sống cuộc sống tiếp khách không ngừng, tốt nhất là nhiễm phải mấy thứ bệnh khó nói, như vậy mới là đau khổ. Ai ngờ tiện nhân đó lại dám xuất hiện lần nữa. Ngài ta nhìn thấy ả xuất hiện ở buổi tiệc, xuất hiện trước mặt thái tử, ta liền hận không thể xé nát ả ra. Dưới ánh nến, đôi mắt đen ống của thái tử phi tỏa ra ánh đỏ quỷ dị, gương mặt trắng bệch vô cùng dữ tợn. Giang Tiểu Lâu khẽ thở dài một hơi. Quả nhiên là ngươi. Đó là ả đáng đời. Thái tử phi cười xì một tiếng. Giang Tiểu Lâu, nếu ngươi ở vị trí của ta thì cũng sẽ làm như thế. Thái tử chỉ cần nhìn thấy gương mặt mê hồn của ả là lại rụt rịch không yên. Khi lần thứ hai gặp được ả, trong lòng hắn lại nảy sinh ý nghĩ hoang đường, không ngại gây gổ với ta một trận, cũng muốn đưa nữ nhân đó vào cửa làm phi. Cái gì mà Giao Tuyết quận chúa? Buồn cười. Ả cho rằng làm vậy là có thể che giấu được quá khứ sao? Cho dù làm lại 100 lần, ta cũng sẽ không chút do dự mà dùng thủ đoạn đó đối phó ả. Thái tử phi ngước mặt lên, nói rõ từng chữ. Vẻ mặt nàng cực kỳ nghiêm túc, không có chút hối hận nào. Giang Tiểu Lâu từ từ ngồi xuống ghế, ánh mắt rơi vào trên mặt thái tử phi. Nữ nhân này tuổi trẻ cao quý, nắm giữ mọi thứ trên thế gian. Đáng tiếc, vinh quang của thái tử phi cũng không thể mang đến cho nàng vui sướng và sự tôn trọng, chỉ mang đến sự sợ hãi vô cùng tận. Nàng sợ có một ngày sẽ bị người ta cướp đi hết mọi thứ, bao gồm địa vị thái tử phi và thái tử. Giang Tiểu Lâu không trách hành động bài trừ tình địch của nàng. Cái nàng oán hận là tại sao phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để đối phó với Tuyết Ngưng. Thái tử phi, Tuyết Ngưng vốn là người mang bệnh nặng. Nàng chỉ muốn dùng chút thời gian còn lại bầu bạn bên cạnh Vương Phi. Không lẽ chuyện này cũng là sai sao? Lúc trước thái tử che giấu thân phận, đi mua vui, cho nàng hy vọng to lớn. Cuối cùng mất hết hy vọng, chịu mọi khổ sở. Nguyên nhân sâu xa của tất cả những thứ này chính là do thái tử. Nhưng ngươi lại không trách phu quân của mình, trái lại đem mọi thứ đổ hết lên đầu Tuyết Ngưng. Nàng là quận chúa, không thể gả vào phủ thái tử. Nhưng mà ngươi vẫn lo sợ, sợ nàng cướp đi trái tim thái tử. Cho nên ngươi dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy giết chết nàng. Thái tử phi đột nhiên cười lớn. Tàn nhẫn? Đinh sắt cắm vào đầu sao? Phải, là ta làm. Vu sư nói chỉ có làm như vậy mới có thể trấn áp được hồ ly tinh. Ly Tuyết Ngân là như vậy, Tạ Du cũng như vậy. Mấy cái đầu mảnh mai đó phải được cắm đinh sắt vào mới có thể đời đời khiếp sợ, không để cho ả chuyển thế đầu thai, mãi mãi bị đày trong địa ngục. Lời của thái tử phi vô cùng khủng bố, nếu có người khác ở đây nhất định sẽ sợ hãi đến run rẩy cả người. Nhưng Giang Tiểu Lâu chỉ lẳng lặng mà nghe, trên mặt không chút biểu hiện. Lòng đố kỵ và sợ hãi mất đi tất cả đã khiến một thái tử phi ôn hòa cao quý trở nên điên loạn. Phải dùng máu tươi của tình nhân của thái tử mới có thể rửa sạch sự sợ hãi và sỉ nhục của mình. Thật quá buồn cười, thật quá ngu xuẩn, thật quá đáng thương. Giang Tiểu Lâu chậm rãi đứng lên, biểu hiện đặc biệt lạnh nhạt. Thắng làm vua, thua làm giặc. Thái tử phi, đến lúc chúng ta tính sổ rồi. Thái tử phi nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu, đột nhiên cười nhạo một tiếng. Ngươi cho rằng ta sẽ chờ ngươi ra tay sao? Giang Tiểu Lâu, đừng tưởng rằng chuyện gì ngươi cũng làm được, ngươi không phải thần thánh. Nói xong, nàng trực tiếp rút một thanh chủy thủ trong tay áo mình ra, không chút lưu tình, đâm thẳng vào ngực. Một hộ vệ lập tức bay người tới, đánh văng thanh chủy thủ ra. Thái tử phi dùng sức quá mạnh, lão đảo một cái ngã nhào xuống đất. Ngươi! Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng cong môi. Ngươi tổn hại bằng hữu tốt nhất của ta, ta làm sao có thể để cho ngươi chết thoải mái như vậy? Ngươi muốn làm gì? Gương mặt thái tử phi ngập tràn lạnh lùng chế giễu. Muốn hành hạ ta? Ngươi đừng quên thân phận của mình. Cho dù ta là phi tần của một thái tử bị phế, cũng không tới phiên một vương phi nho nhỏ như ngươi xử trí. Nếu người khác biết ngươi đã đến đây, biết hành động của ngươi với ta, thì ngay cả độc cô Liên Thành cũng khó ăn nói. Đúng vậy, ta không giết ngươi, cũng không thể ngược đãi ngươi. Giang Tiểu Lâu hời hợt thở dài, phảng phất cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Cho nên ta cũng không định làm vậy. Trên mặt Thái Tử Phi xuất hiện nụ cười đắc ý, nàng mãi mãi vẫn là Thái Tử Phi, không ai có thể làm gì được nàng. Cho dù sau này hoàng tử khác đăng cơ, cũng phải đối xử tử tế đối với vị hoàng tẩu bị phế này, biểu lộ ra thái độ nhân nghĩa. Giang Tiểu Lâu là cái thái gì, cũng xứng đáng chỉ trích nàng sao? Nghĩ đến đây, nàng chậm rãi khôi phục biểu hiện trấn định, ung dung mà nói. Nếu ngươi không làm được gì, thì mau cút đi. Thái Tử Phi cần gì nôn nóng như vậy? Ta mới vừa nghĩ ra một chủ ý rất hay. Nếu ngươi yêu thương phu quân của mình như vậy, sợ mất đi hắn, vậy thì từ hôm nay, hai người các ngươi cứ ở cùng nhau, mãi mãi bên nhau. Ngữ khí Giang Tiểu Lâu đặc biệt bình tĩnh, dường như một hồ nước không gợn sóng. Thái Tử Phi dùng ánh mắt sợ hãi nhìn thẳng Giang Tiểu Lâu, những lời đối phương nói là có ý gì? Giang Tiểu Lâu không nhanh không chậm phất tay một cái, tên hộ vệ mặt không cảm xúc liền xông lên, vung xích sắt trong tay, khóa Thái Tử Phi và thi thể của Thái Tử cùng nhau. Ngươi làm gì đó? Gương mặt Thái Tử Phi trắng bệch, thất thanh kêu lên sợ hãi. Cái này cũng nhờ hành động lúc nãy của ngươi. Không phải ngươi đã điên rồi sao? Điên vì sợ mất đi Thái Tử, cho nên nhân lúc người ta không để ý đã tự khóa mình lại với Thái Tử. Giang Tiểu Lâu cười nói, ngoại trừ bị trói như vậy, ngươi sẽ không có bất kỳ tổn thất gì. Hoàn toàn giống như trước kia, ngươi có thể đi lại trong viện của mình, còn có thể tiếp tục bày ra bộ dáng Thái Tử Phi. Nụ cười của Giang Tiểu Lâu cực kỳ vui vẻ ngọt ngào. Thái Tử Phi lại đang run rẩy không ngừng. Điên rồi, Giang Tiểu Lâu mới đúng là kẻ điên. Nàng cắn răng nói, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thả ta ra, mau thả ta ra. Giang Tiểu Lâu thở dài, Thái Tử Phi làm sao vậy? Ta đang giúp ngươi đó, giúp ngươi mãi mãi ở bên cạnh Thái Tử, sao lại lo lắng như vậy? Không phải Thái Tử Phi sẽ không bao giờ hối hận sao? Lẽ nào bây giờ lại sợ? Không đợi Thái Tử Phi nhào đến bên người mình, Giang Tiểu Lâu đã đứng lên đi ra ngoài cửa. Khi một chân đã bước ra bên ngoài, nàng đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn Thái Tử Phi, miệng hơi mỉm cười. Mỗi ngày sẽ có người đúng giờ mang cơm nước đến cho ngươi, ngươi không những không chết mà còn có thể được nuôi dưỡng thật tốt. Thái Tử Phi, cố mà bảo vệ phu quân của mình đi. Bắt đầu từ hôm nay, hắn mãi mãi là của ngươi, mãi mãi. Vừa dứt lời, Giang Tiểu Lâu liền đi ra ngoài. Tiếng quát tháo điên cuồng của Thái Tử Phi vang lên ở phía sau, nhưng cũng không có bất cứ ai để ý tới. Phủ Tử Y Hầu. Tiêu Quang Tuyết ngồi trên ghế suy nghĩ cẩn thận. Giang Tiểu Lâu không chỉ nắm được tâm tư hoàng đế, còn triệt để nhìn thấu Thái Tử. Sau khi bị giam lỏng, Thái Tử đã giống như một con chim trong lòng bị hoảng hốt, không chịu được chút đe dọa nào. Có lẽ chỉ cần vài câu nói nhẹ nhàng đã có thể hoàn toàn áp đảo được hắn. Tiêu Quang Tuyết thở dài một hơi, thật là kẻ vô dụng. Uổng phí một cơ hội trở mình tốt như vậy, uổng cho mình suy tính giúp hắn. Đúng vào lúc này, một tên thân tín đi vào bẩm báo. Hầu gia, phủ Thái Tử truyền đến tin tức, Thái Tử Phi điên rồi. Nữ nhân này quá không lý trí, làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, tất cả đều là gieo gió gặt bão. Tiêu Quang Tuyết thở dài một hơi, thật là kẻ vô dụng, uổng phí một cơ hội trở mình tốt như vậy, uổng cho mình suy tính giúp hắn. Đúng vào lúc này, một tên thân tín đi vào bẩm báo. Hầu gia, phủ Thái Tử truyền đến tin tức, Thái Tử Phi điên rồi. Nữ nhân này quá không lý trí, làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, tất cả đều là gieo gió gặt bão, không trách được ai. Tiêu Quang Tuyết lạnh lùng nói. Tiêu Quang Tuyết không để ý chút nào mà đưa tay nâng chén trà lên, nhưng chưa kịp hớp một ngụm đã nghe được tên thân tín cung kính nói. Thái Tử Phi điên rất nặng, đầu tiên là cấm mọi người tiến vào phòng, sau đó còn tự khóa mình lại với thi thể của Thái Tử. Bọn hộ vệ sợ xảy ra chuyện, liền lập tức đem giấu hết những thứ sắc nhọn đi. Thời tiết đang nóng dần, thi thể bắt đầu thối rữa, càng ngày càng thối. Trong phủ thái tử không ai dám đến gần viện đó. Đồ ăn đều là từ ngoài cửa sổ đưa vào. Thật sao? Tiêu Quang Tuyết ngừng động tác lại. Đúng vậy. Sau đó nô tài nghe người ta nói, vì cả ngày ngồi bên cạnh một thi thể thối rữa, nên cả người thái tử phi vô cùng bẩn thỉu, lại thường khóc lóc rên rỉ. Có một đêm nàng ta đột nhiên kêu la thảm thiết. Khi bọn hộ vệ tiến vào, thì thấy nàng ta đang cắn xé cánh tay mình, giống như muốn thoát ra khỏi xiềng xích. Biểu hiện của Tiêu Quang Tuyết từ từ trầm tĩnh lại, một lúc lâu không nói gì, sau đó bắt đầu cười ha hả. Đúng là ác độc, Giang Tiểu Lâu. Không phải thái tử phi yêu thái tử tha thiết sao? Giang Tiểu Lâu sẽ cho nàng tội nguyện, để bọn họ cả đời ở cùng nhau, sống cũng được, chết cũng được, cho dù chỉ còn lại cổ thi thể. Thái tử phi phát điên là tất nhiên, vì không ai có thể chịu đựng được khi phải sống cùng một thi thể thối rữa. Giữa tình cảnh khiến người ta phải phát điên đó, tình cảm có sâu đậm đến mấy thì cũng không còn. Hành động điên cuồng này của thái tử phi đã nói rõ, trong lòng nàng không còn chịu đựng được nữa. Đây chỉ là bắt đầu thôi. Mặc kệ nàng dễ dụa thế nào, đều phải ở cùng với thi thể đó mãi mãi không rời. Muốn sống không được, muốn chết không xong, loại dằn vặt này so với sự trừng phạt thể xác nào cũng đáng sợ hơn nhiều. Không ai hận thái tử phi hơn Giang Tiểu Lâu. Nàng có thể tha thứ cho ai khác, nhưng sẽ không tha thứ cho việc thái tử phi đối xử với Tuyết Ngưng như vậy. Tiêu Quan Tuyết thấy chén trà nóng đã hơi nguội, vẻ mặt cũng lạnh nhạt dần. Tên thân tín hỏi lại, Hầu gia, chúng ta cứ vậy không làm gì sao? Tiêu Quan Tuyết cười nhạt, thái tử phi có ngày hôm nay là do nàng ta tự chuốc lấy. Không có bản lãnh thì đừng có chọc vào tổ ông. Bị đày đến mức sống không bằng chết thì trách được ai? Đối phương không tự chủ được mà cúi thấp đầu. Tuy rằng hắn không biết Giang Tiểu Lâu, nhưng nhìn thấy hành động của vị Minh Nguyệt quận chúa này, đúng là làm người ta không rét mà run. Có lẽ người tiếp theo chính là Tiêu Quang Tuyết rồi. Giang Tiểu Lâu vẫn chưa lập tức trở về phủ Thuần Thân Vương, mà lại đi Khánh Vương phủ vấn an thế tử. Tuy rằng Hách Liên Nhạc chưa thể nói chuyện, nhưng đôi mắt đã mở thật to, long lanh nước mà nhìn Giang Tiểu Lâu. Khánh Vương phi xoa xoa trán của hắn, biểu hiện đặc biệt yêu thương. Đã hết sốt, hy vọng nó sẽ mau chóng khỏe lại. Giang Tiểu Lâu mỉm cười nói, mẫu thân yên tâm, không phải đại phu đã nói sao, thế tử đã khôi phục hơn một nửa, sẽ nhanh chóng khỏi hẳn. Khánh Vương phi nắm chặt tay Hách Liên Nhạc, đối phương thì lại ngượng ngùng cười. Trư Vân đi đến cửa nhìn một cái, biểu hiện như có vẻ sốt ruột. Giang Tiểu Lâu đi ra hỏi, xảy ra chuyện gì? Quận chúa, tiểu điệp cô nương. Tiểu điệp sao vậy? Lúc này Giang Tiểu Lâu mới nhớ tới, từ khi vào phủ liền không thấy bóng dáng tiểu điệp. Trên mặt Triêu Vân lộ ra vẻ rất khó xử. Quận chúa, tiểu điệp cô nương đang ở chỗ vệ phong. Sắc mặt Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng thay đổi, lập tức hiểu ra mọi chuyện, đành mỉm cười gật đầu. Đa tạ ngươi cho ta biết. Giang Tiểu Lâu nhanh chóng chạy tới chỗ của vệ phong. Ngay trước mặt lập tức xuất hiện một túi hành lý bị ném dưới sân, sau đó lại truyền đến âm thanh lạnh lùng. Ngươi lập tức cút đi, đừng bao giờ để ta nhìn thấy ngươi nữa. Âm thanh này dĩ nhiên là của tiểu điệp. Sắc mặt Giang Tiểu Lâu hơi chìm xuống, nhanh chóng bước vào trong. Tiểu điệp, ngươi đang làm gì vậy? Vệ phong cuộn mình dưới đất, trên mặt thậm chí xuất hiện hai vết máu. Hắn run lẩy bẩy, nhưng lại không nói một lời. Khi nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, đôi mắt của hắn sáng lên một cái. Ngoại trừ lần về lại mặt, đây là lần đầu tiên Giang Tiểu Lâu quay về Khánh Vương phủ. Tiểu điệp đảo mắt liền không thấy đâu. Giang Tiểu Lâu còn tưởng rằng nàng muốn làm gì, hóa ra là chạy đến chỗ của vệ phong gây sự. Giang Tiểu Lâu tỏ vẻ không vui. Tiểu điệp, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tiểu thư, nô tỳ bảo hắn rời khỏi vương phủ. Nha đầu này vẫn cứ ngu ngốc cố chấp như vậy. Giang Tiểu Lâu nhìn tiểu điệp, mặt khó nén vẻ thất vọng. Tiểu điệp, vệ phong là khách mà An Tiểu Thiều đưa đến, Bây giờ hắn chỉ ở tạm trong phủ, ngay cả Vương Phi còn chưa mở miệng, không đến lượt ngươi đuổi hắn đi. Giang Tiểu Lâu tự có cái lý của mình, An Tiểu Thiều gửi về phong ở đây, Tiểu Điệp chưa được sự đồng ý đã làm ra chuyện này, đúng là không có quy củ. Tiểu Điệp mặt mày tức giận. Tiểu thư, từ khi tiểu tử này tới Vương Phủ, chúng ta không có được một ngày yên lành. Nô tỳ không tin hắn là một đứa nhỏ yếu ớt. Rõ ràng hắn là gian tế của Tiêu Quang Tuyết, không thể để hắn tiếp tục ở lại trong phủ nữa. Bằng không Vương Phi và Thế Tử sẽ gặp nguy hiểm. Chẳng qua cũng chỉ là những lời nói đó không có chút chứng cứ nào. Giang Tiểu Lâu khẽ thở dài một hơi. Lần trước Thế Tử ngã ngựa là Vệ Phong cứu đệ ấy, ngươi quên rồi sao? Tiểu Điệp nhất thời ngẹn lời, như muốn nói cái gì rồi lại không thể nói ra. Bất kể nàng đánh mắng chửi bới thế nào, Vệ Phong đều không nói một lời, thậm chí không có bất cứ dấu hiệu đáp trả nào. Tiểu Điệp đánh cũng mệt, mắng cũng mệt, chỉ muốn đuổi hắn đi. Nhưng bất kể nàng nói gì, Vệ Phong cũng kiên trì không đi. Mà sự kiên trì này đúng lúc đã chọc tức nàng, khiến cho nàng càng thêm bất an, thậm chí cảm thấy nảy sinh một tâm tình không thể khống chế được. Đó là đố kỵ, dĩ nhiên là còn có phẫn nộ. Giang Tiểu Lâu nhìn thấy khác thường, chỉ lạnh lùng nói. Tiểu Điệp, ta đã từng nói qua, ngươi không được tự ý ra quyết định. Bất kể Vệ Phong làm sai cái gì, trong nhà này, người có thể ra quyết định là ta và Vương Phi, không phải ngươi. Tiểu Điệp nhìn Giang Tiểu Lâu, mắt đỏ chót. Tiểu thư, nô tỳ chỉ nghĩ cho người thôi. Không, ngươi không có. Ngươi chỉ vì sợ hắn rời đi mà trong lòng thấy phẫn uất, trút tất cả oán hận của mình lên đầu Vệ Phong. Ngươi cho rằng sợ hắn bỏ đi là vì hắn, nhưng đây là hai chuyện khác nhau. Trong lòng sợ hắn thật ra chỉ có một mình Tuyết Ngưng thôi. Hắn không yêu ngươi. Cho dù ngươi có thừa nhận hay không, thì đây chính là sự thật, không ai có thể thay đổi được. Giang Tiểu Lâu nói vô cùng thẳng thắn, toàn là những lời tàn khốc cực kỳ. Nếu Sở Hán thật sự có tình cảm với Tiểu Điệp, thì hắn sẽ không chọn cách trốn tránh. Tiểu Điệp lại không thấy rõ điểm này, nàng chỉ đang viện cớ cho mình. Giang Tiểu Lâu chưa bao giờ giúp đỡ Vệ Phong, nhưng bây giờ nhìn Tiểu Điệp, mình cũng không thể thiên vị được nữa. Môi Tiểu Điệp đang run rẩy, biểu hiện như vừa bị đánh một quyền, vô cùng đau đớn nói. Tiểu thư, nô tỳ đi theo người bao lâu nay, không lẽ người không hiểu nô tỳ chút nào sao? Nếu nô tỳ có chỗ nào sai lầm, thì tiểu thư đánh phạt nô tỳ không một câu oán hận. Nhưng hôm nay, nô tỳ nhất định phải đuổi Vệ Phong này ra ngoài, cho dù người có trách phạt cũng được. Nàng nói xong, liền liều mạng đẩy Vệ Phong đi, mà nước mắt Vệ Phong lại ào ào rơi xuống. Những giọt nước mắt đó như đâm vào lòng Tiểu Điệp, khiến cho nàng thêm nổi giận. Nhanh cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Tiểu Điệp, Giang Tiểu Lâu mở miệng, biểu hiện đặc biệt lạnh lùng. Nước mắt Tiểu Điệp giàn giụa. Tiểu thư, không lẽ giữa nô tỳ và thiếu niên này, người lại chọn hắn sao? Giang Tiểu Lâu nhìn Tiểu Điệp, nàng thật muốn nói cho nàng ấy biết, bất kể là lúc nào, thì vị trí của Tiểu Điệp trong lòng nàng đều quan trọng hơn Vệ Phong nhiều. Nhưng lời này lại không thể nói ra vào lúc này, cho nên nàng chỉ có thể lạnh nhạt nói. Đừng bao giờ nghi ngờ quyết định của ta. Nhìn thấy Giang Tiểu Lâu lạnh lùng vô tình như vậy, nước mắt Tiểu Điệp lập tức giàn giụa. Nàng nhìn chằm chằm đối phương, một lúc lâu không nhúc nhích. Đột nhiên nàng như phát điên mà chạy ra ngoài. Giang Tiểu Lâu nhìn nàng rời đi, ánh mắt lại rơi trên người Vệ Phong. Trong một khoảnh khắc đó, Vệ Phong dường như nhìn thấy được một tia lạnh lùng trong mắt nàng. Nhưng rất nhanh, trên mặt nàng lại hiện lên một nụ cười an ủi. Đứng lên đi, không sao rồi. Âm thanh kia cực kỳ ôn hòa, như gió xuân ấm áp. Vệ Phong nhút nhát đứng lên. Tiểu thư, đều là lỗi của ta. Nếu không vì ta thì Tiểu Điệp tỷ tỷ cũng không đau lòng như vậy. Nàng ấy đau lòng là vì Sở Hán, không liên quan gì đến ngươi. Đừng có ôm hết mọi chuyện vào người như vậy. Nhìn thấy biểu hiện của Vệ Phong vô cùng ái nái, Giang Tiểu Lâu lại nói. Từ hôm nay ngươi cùng đi đến Thuần Thân Vương Phủ đi. Nhưng mà Tiểu Điệp tỷ tỷ. Tiểu Điệp là Tiểu Điệp, ngươi là ngươi, không thể vì nàng ấy là đuổi ngươi đi. Ta đã bàn bạc với An Tiểu Thiều, ngươi ở lại đó một tháng, sau đó nàng ấy sẽ thu xếp chỗ khác cho ngươi. Nghe Giang Tiểu Lâu nói vậy, tựa hồ có cảm giác trút được gánh nặng, trên mặt Vệ Phong không khỏi lộ ra biểu hiện khổ sở. Mà Giang Tiểu Lâu lại vỗ vỗ vai hắn, sau đó xoay người rời đi. Trên người nàng có mùi hoa dành dành nhàn nhạt, vừa trong trẻo lại vừa mang theo ý lạnh, khiến người ta không tự chủ được mà phải mềm lòng. Vệ Phong nhìn theo Giang Tiểu Lâu rời đi, trên mặt chậm rãi hiện lên ý cười quái lạ, càng làm cho vết sẹo trên mặt lộ ra vẻ quỷ dị. Phủ Thuần Thân Vương. Độc Cô Liên Thành nghe nói Giang Tiểu Lâu dẫn theo Vệ Phong trở về, hơi dừng lại một chút mới cười nói. Vì một người không thân không thích mà chọc cho Tiểu Điệp tức giận bỏ đi, có đáng không? Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt từ từ trở nên nhu hòa. Thả dây dài mới câu được cá lớn, dĩ nhiên là hắn đủ xứng đáng. Đôi mắt Độc Cô Liên Thành nhẹ nhàng lóe lên, ý cười càng sâu. Ta cũng tin, hắn nhất định rất xứng đáng. Giang Tiểu Lâu cất giọng nói. Người đâu? Dạ, Vương Phi. Người mà ta dặn ngươi theo dõi giờ đang ở đâu? Bẩm Vương Phi, Tiểu Điệp cô nương một mình chạy đến bờ sông Hậu Thành. Từ hoàng hôn cứ đứng ở đó cho đến tối. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở dài. Theo ta đi xem sao. Nàng vừa mới đi tới cửa, lại đột nhiên bị một cái áo choàng bao phủ lên người. Nàng hơi run run. Đúng lúc Độc Cô Liên Thành nhìn thấy tất cả, hắn ôm chặt nàng vào trong áo choàng, tỉ mỉ buộc lại cho nàng, mới nói. Có chuyện gì cũng đừng để ở trong lòng, nói ra được sẽ có tác dụng rất lớn. Đáy mắt Giang Tiểu Lâu không tự chủ được mà hiện lên một tia ấm áp. Tiểu Điệp đi theo nàng lâu như thế, cũng không hiểu được trái tim nàng. Độc Cô Liên Thành kia lại nhìn thấu được. Đến khi Giang Tiểu Lâu đi đến bờ sông Hậu Thành, quả nhiên nhìn thấy Tiểu Điệp đang đi lòng vòng ở đó, biểu hiện tràn đầy khó hiểu. Tiểu Điệp sợ hết hồn, phục hồi tinh thần lại mà lùi về sau hai bước. Giang Tiểu Lâu cười nhẹ. Tính tình của ngươi vẫn như vậy. Tiểu Điệp không nhịn được mà đỏ mắt. Tiểu thư, nô tỳ cho rằng người không cần nô tỳ nữa. Nói xong, nàng nhào vào trong lòng Giang Tiểu Lâu mà khóc rống lên. Nước mắt nước mũi lập tức làm ướt nhẹp y phục của nàng. Giang Tiểu Lâu bật cười, thấp giọng thì thầm bên tai Tiểu Điệp. Tiểu Điệp, ngươi là muội muội của ta, sao ta lại đuổi ngươi đi? Ta làm bất cứ chuyện gì cũng có lý do của mình, ngươi hãy tin ta. Tiểu Điệp ngước mắt lên, nhưng nước mắt vẫn cuồn cuộn rơi xuống. Nhưng Sở Hán... Ý cười bên môi Giang Tiểu Lâu càng nhu hòa. Sở Hán này ngươi phải hiểu cho rõ, tính tình hắn hào phóng, lấy việc giúp người làm vui, đặc biệt là thương hại những người nhỏ bé yếu ớt. Từ khi hắn giúp đỡ những đứa bé kia, thì ta đã biết tâm địa hắn quá mềm yếu, rất dễ dàng bị người ta đánh động. Cho nên hắn luôn đứng về phía Vệ Phong. Hành vi của ngươi không những không kéo được hắn về, lại càng đẩy hắn ra xa hơn. Tiểu thư, nô tỳ thực sự cảm thấy Vệ Phong có vấn đề. Nụ cười của Giang Tiểu Lâu càng thêm ôn hòa. Ta biết, nhưng bây giờ chuyện ngươi phải làm chính là quay về phủ xin lỗi Vệ Phong. Tiểu Điệp lập tức biến sắc. Không, nô tỳ tuyệt đối không xin lỗi. Giang Tiểu Lâu nhìn nàng nước mắt lưng tròng, bộ dáng vô cùng oan ức, thở dài nói. Đến bây giờ còn chưa biết mình sai ở đâu, uổng công đi theo ta lâu như thế. Những thứ ta dạy ngươi đều không học được chút nào. Nghe được Giang Tiểu Lâu nói vậy, Tiểu Điệp không tự chủ được mà lộ ra vẻ nghi hoặc. Giang Tiểu Lâu không nhanh không chậm mà nói. Vệ Phong quả thật là người rất quan trọng, nhưng hôm nay ngươi lại đánh rắn động cỏ. Nếu không đuổi ngươi đi thì nhất định sẽ xảy ra phiền phức lớn. Nếu ngươi đuổi hắn đi thì hắn sẽ tìm những cách khác để tiếp cận chúng ta, còn không bằng giữ lại bên người. Bây giờ ngươi hãy ngoan ngoãn theo ta quay về, hiểu chưa? Trong lòng Tiểu Điệp lập tức lóe qua một tia sáng, nhất thời hiểu được, nín khóc mỉm cười. Được, nô tỳ nghe theo tiểu thư. Giang Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm. Sau này cứ giữ nguyên như vậy là được rồi, không cần thay đổi thái độ với hắn vì ta. trái lại sẽ khiến cho hắn nghi ngờ. Trở lại phủ Thuần Thân Vương, Giang Tiểu Lâu lập tức gọi Vệ Phong đến. Tiểu Điệp vẫn còn đứng bên cạnh ủ rũ không vui. Giang Tiểu Lâu nói, vừa nãy ta nói với ngươi cái gì, còn nhớ không? Tiểu Điệp cắn cắn môi, nhìn chằm chằm Vệ Phong không nói một lời. Vệ Phong lóe mắt lên, vội vàng nói, Tiểu Thư, đều là ta không đúng, đừng trách Tiểu Điệp tỉ tỉ. Thái độ của hắn tự nhiên ôn hòa, đúng là một thiếu niên 13 tuổi ngây thơ, trong đôi mắt không mang theo chút tính toán nào. Đôi mắt Giang Tiểu Lâu rơi vào trên người Vệ Phong, chăm chú quan sát. Tiểu Điệp lại không nhịn được mà nắm chặt nắm đấm, đỏ hồng mắt, đến nửa ngày mới cắn răng nói, đều là lỗi của ta, ta nói mà không biết lựa lời. Lúc này Giang Tiểu Lâu mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra ý cười. Trên mặt Vệ Phong lại lộ ra biểu hiện sợ hãi. Không, không liên quan đến Tiểu Điệp tỷ tỷ, là ta không đúng. Biểu hiện của Giang Tiểu Lâu vô cùng ôn hòa nói, được rồi, không cần trách tới trách lui nữa. Chuyện này cả hai người đều có lỗi, bỏ qua hết đi, sau này đừng nhắc lại nữa. Tiểu Điệp và Vệ Phong đều đáp lại. Vệ Phong lặng lẽ nhìn Tiểu Điệp một chút, nhưng mà đối phương không hề nhìn hắn. Hắn khẽ mỉm cười, chẳng qua Tiểu Điệp vì Giang Tiểu Lâu mới hòa giải với mình thôi, cũng không phải thật lòng xin lỗi. Ánh mắt của Giang Tiểu Lâu có vẻ đặc biệt ưu tĩnh. Bây giờ thế tử đã gần khỏe hẳn, Vương Phi bảo ta phải cảm tạ ngươi. Nếu không nhờ ngươi thì thế tử sẽ ngã rất nặng, cho nên bà đưa đến rất nhiều lễ vật. Ta đã sai người đặt trong phòng của ngươi, có thể ra sức cho thế tử, Vệ Phong máu chảy đầu rơi cũng không tiếc. Mặc dù Vệ Phong là đứa nhỏ, nhưng khi nói chuyện rất mạch lạc rõ ràng, khiến người ta yêu mến. Giang Tiểu Lâu hài lòng gật đầu một cái. Khuya rồi, ngươi quay về nghỉ ngơi đi. Vệ Phong cung kính lui ra. Nhìn theo Vệ Phong rời đi, Tiểu Điệp không kìm được mà thì thầm, Tiểu Thư, Vệ Phong này đúng là thâm tàng bất lộ. Giang Tiểu Lâu lại đột nhiên hướng về phía nàng là một dấu tay kỳ lạ. Thân thể Tiểu Điệp chấn động. Giang Tiểu Lâu liếc mắt về phía cửa sổ. Tiểu Điệp lập tức hiểu ý. Giang Tiểu Lâu liền lớn tiếng oán trách nói, sao ngươi vẫn như vậy chứ? Chẳng qua Vệ Phong chỉ là đứa nhỏ, ngươi tính toán như vậy làm gì? Ngươi là người lớn, phải biết được khoan dung. Lúc quay về không phải đã hứa với ta sẽ chung sống hòa bình với Vệ Phong sao? Ở sau lưng bình phẩm người khác, quy củ này ai dạy cho ngươi vậy? Tiểu Điệp chớp mắt một cái, giọng nói đặc biệt chán ghét. Dạ, Tiểu Thư, nô tỳ hiểu rồi, nể mặt người, nô tỳ sẽ không đi gây sự với hắn nữa. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu càng trầm tĩnh, làm như vui mừng. Như vậy mới đúng, đứa bé Vệ Phong này ta rất thích. Nếu thế tử khỏi bệnh, ta sẽ nói chuyện với Giang Tiểu Thiều, đem Vệ Phong đưa cho thế tử, làm thư đồng hầu hạ lâu dài. Đi theo thế tử đọc sách học võ, nhất định tương lai của hắn sẽ rất rạng rỡ. Tiểu Điệp không thể làm gì khác hơn là phụ họa. Nô tỳ không có dị nghị gì, tất cả nghe theo dặn dò của Tiểu Thư. Hai người không tiếp tục nói nữa. Tiểu Điệp đi tới bên cạnh bàn, cúi đầu thu dọn chén trà và bánh ngọt. Qua một lúc lâu, Giang Tiểu Lâu mới nói, ngươi đi theo ta. Tiểu Điệp một đường theo Giang Tiểu Lâu tiến vào bên trong phòng, mới nghe thấy nàng nói, lúc nãy có người ở bên ngoài nghe lén, cho nên ta mới nói những lời đó. Tiểu Thư, đây là... Tiểu Điệp không hiểu nói. Không lẽ là Vệ Phong hắn? Hàng mi dài của Giang Tiểu Lâu chớp chớp. Hiểu rõ là tốt rồi. Nô tỳ thật không hiểu, một đứa nhỏ 13 tuổi, sao lại có nhiều tâm tư như vậy? Trước kia nô tỳ cũng từng nhiều lần thăm dò hắn, nhưng hắn không lộ ra chút sơ sót nào. Đúng là khiến người ta cảm thấy sợ. Nếu không phải thực sự ngay thẳng, thì chính là diễn xuất quá tốt. Giang Tiểu Lâu nhẹ thở dài. Trên đời này, người tâm cơ thâm trầm rất nhiều. Chúng ta đều có lòng phòng bị trước. Nhưng ai lại nghi ngờ một đứa bé 13 tuổi chứ? Tiểu Điệp, ở tuổi đó thì ngươi hay làm những gì? Tiểu Điệp suy nghĩ một chút. Nô tỳ, khi đó nô tỳ còn làm tỳ nữ ở Quốc Sắc Thiên Hương Lầu. Ngày thường làm những việc nặng như giặt quần áo, không hiểu gì hết. Sau đó đi theo Tiểu Thư nô tỳ mới dần dần hiểu chuyện. Nến đỏ phát sinh âm thanh lách tách, đôi mắt như lưu ly của Giang Tiểu Lâu lóe qua một tia nghi hoặc. Đúng vậy, một đứa bé, cho dù có thông minh tuyệt đỉnh, thấu hiểu lòng người, cũng không thể không lộ ra chút sơ hở nào. Đây chính là vấn đề mà ta nghĩ mãi không thông. Tại sao hắn có thể hành động kín kẽ như vậy, thậm chí khiến người ta không tìm ra được chút manh mối nào? Một âm thanh mang ý cười truyền tới. Nếu dễ dàng bị nàng nhìn thấu như vậy, Tiêu Quan Tuyết còn dám phái hắn tới bên cạnh nàng sao? Bên môi Giang Tiểu Lâu không nhịn được mà dẫn lên ý cười, nhìn sang phía của đối phương. Độc Cô Liên Thành từ ngoài cửa đi vào, trong đôi mắt như có ánh lửa lay động. Tiêu Quan Tuyết cố ý để lại bên cạnh nàng một mầm họa như vậy, không biết khi nào thì bùng nổ, tuyệt đối sẽ không đơn giản chỉ là một gián điệp. Giang Tiểu Lâu cười cười không để ý lắm. Không phải là gián điệp thì sẽ là cái gì? Có thể là... Độc Cô Liên Thành nói tới chỗ này, bỗng dừng lại chốc lát, hỏi sang vấn đề khác. Từ khi nào thì nàng bắt đầu nghi ngờ hắn? Giang Tiểu Lâu cười nói. Từ khi Khánh Vương đột nhiên trúng phong. Không sai, một đứa nhỏ chói mắt như vậy, dẫn đến nam nhân thèm muốn cũng là bình thường. Chỉ là trùng hợp rơi vào trong tay Thiếp và An Tiểu Thiều, lại còn do Tương Trạch Vũ và Ngô Tử Đô dẫn dắt ra. Hai người này đều là kẻ thù của Thiếp. Dựa theo tính cách của Thiếp, cho dù An Tiểu Thiều không lên tiếng, thì Thiếp cũng nhất định sẽ giữ lại đứa nhỏ này. Tiêu Quan Tuyết lợi dụng lòng thông cảm của Tiểu Thiều mà đưa hắn vào Khánh Vương phủ. Khánh Vương bị hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo, càng không để ý tới luân thường. Xưa nay sức khỏe của Khánh Vương rất tốt, sao lại đột nhiên trúng phong? Có rất nhiều sự trùng hợp xuất hiện, khiến Thiếp không thể không nghi ngờ. Cho dù thiếu niên này thông minh tuyệt đỉnh, không có một kẻ hở, Thiếp cũng nhất định phải tìm ra rốt cuộc là hắn bất ổn chỗ nào. Tiểu Điệp nhìn thấy Tiểu Thư và Vương Gia nói chuyện, nhẹ nhàng nở nụ cười rồi lui ra. Giang Tiểu Lâu đứng lên chuẩn bị cởi trăm cam cài tóc xuống, bất cẩn chân dẫm vào gấu vái té ngã về phía trước. Độc Cô Liên Thành vững vàng ôm lấy nàng, cây trăm hải đường liền rơi xuống đất, mái tóc dài xõa ra. Trong lúc vô tình, tay nàng đặt ngay trên ngực hắn, cảm giác được trái tim đang ầm ầm nhảy lên. Ánh nến nhu hòa rơi vào trên mặt nàng, nàng không khỏi đỏ bừng mặt, nụ cười nhẹ nhàng mở ra, so với hoa càng kiều diễm hơn. Nhịp tim của hắn lại càng đập nhanh, từng tia ôn nhu dịu dàng tỏa ra không thể che giấu được, thuận lợi ôm sát nàng vào trong lòng, trong đôi mắt như tỏa ra hào quang. Những chuyện buồn phiền đó đừng nghĩ nữa. Trong kinh thành dần dần lưu truyền một lời đồn đại, khởi đầu của chuyện này cũng rất đơn giản, chính là có một tên say xỉn ngoài đường nhắc đến một câu chuyện phong lưu tình ái cũ xưa. Ban đầu mọi người cho rằng hắn chỉ là kẻ ăn nói linh tinh, nhưng dần dần mọi người lại không thể không nghĩ nhiều. Hắn nói rất sống động, thậm chí có thể miêu tả từng chi tiết nhỏ. Kẻ tò mò truy hỏi hắn về câu chuyện kia, hắn cũng không chút nào tránh né. Chỉ cần cho hắn uống rượu, hắn liền ngồi kể lại hết một lượt. Hơn 20 năm trước, ta đã từng gặp được một vị lão bà tử. Bà ta nói con gái trong nhà mắc bệnh lạ. Theo lời thần linh mách bảo thì phải tìm đến một nam nhân họ Đổng, sống ở thành Nam. À, còn phải tuổi gà nữa, mới có thể giải trừ được tai nạn cho con gái bà ta. Ta nhất thời tham tiền nên đi theo bà ta. Giữa đường đổi hai chiếc xe ngựa. Bọn họ nhân lúc bọn ta không đề phòng đã đánh ta hôn mê, sau đó nhốt vào trong rương đi qua mấy tầng cửa lớn. Vừa mở rương ra, ta liền nhìn thấy đình đài lầu cát rất đẹp đẽ. Trong lòng ta kinh hoảng bất an, vội vàng hỏi bà lão kia đây là nơi nào. Bà ta nói là ở trên trời. Có thật không? Người chung quanh ngày càng nhiều, biểu hiện cũng ngày càng hứng thú dạt dào. Dĩ nhiên là thật. Ngay lập tức có người tới hầu hạ ta tắm rửa xông hương, cho ta ăn uống, đổi cho ta xiêm y hoa mỹ. Sau khi tiến vào nội thất, lại có một mỹ nhân tuyệt sắc xuất hiện. Ta đã ăn nằm với nàng. Trước khi chia tay, tiên tử còn tặng cho ta rất nhiều bảo bối, còn cố ý dặn ta tuyệt đối không được lan truyền chuyện này ra ngoài. Là thật sao? Ngươi thật sự đã lên tới trời sao? Cái gì mà lên trời? Gia nhân tuyệt sắc kia chính là hầu gia phu nhân Hạ Hề đó. Mọi người dồn dập cười trộm. Vốn dĩ ai cũng ngầm đồn đại rằng Tử Y Hầu kia là con riêng của bệ hạ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, huynh đệ của hoàng đế nhiều như vậy, nói không chừng người trước mắt này mới đúng là cha ruột của người ta. Làm sao ngươi xác định đó là Hạ Hề phu nhân? Trên đời này có không ít mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng người có ba nốt ruồi son sau tai thì... Lời này truyền tới truyền lui, cuối cùng truyền đến tai Tiêu Quang Tuyết. Nụ cười của hắn từ từ yên tĩnh lại, đáy mắt hiện ra nét tức giận. Giang Tiểu Lâu, lời đồn độc ác như vậy cũng dám tung ra, đúng là to gan làm loạn. Tâm phúc của hắn lập tức nói, hầu gia, chẳng qua chỉ là một tên say rượu nói linh tinh, không ai tin đâu. Tiêu Quang Tuyết từ từ đứng lên, nụ cười trên mặt dần phai nhạt. Trước kia hắn có thể coi đây là một trò chơi, vì Giang Tiểu Lâu có làm gì cũng không thể động được đến hắn. Mình lại như mèo vờn chuột mà từ từ trêu đùa, mãi đến khi con chuột bị trêu đến chết mới thôi. Nhưng bây giờ hắn mới ý thức được, hắn không phải là mèo, mà Giang Tiểu Lâu cũng không phải là con chuột cho hắn tùy ý đùa giỡn. Mối quan hệ giữa hai người họ đã phát sinh thay đổi nghiêng trời. Cái đáng sợ nhất của lời đồn chính là, vốn dĩ nó chỉ như một hạt mầm nho nhỏ, lại từ từ đâm chồi mọc rễ trong miệng người khác, cuối cùng biến thành đại thụ che trời, không cách nào lay động. Nghĩ đến đây, hắn xoay chuyển đầu óc, một lúc sau mới nói, chuẩn bị xe ngựa, ta muốn tiến cung. Phủ Thuần Thân Vương, Giang Tiểu Lâu đang đùa giỡn với con chồn trắng, Tiểu Điệp đã làm một cái áo nho nhỏ cho nó mặc vào, còn giải nó chắp tay, đáng yêu đến mức người ta không nỡ rời xa. Một gã hộ vệ đi vào bẩm báo, Vương Phi, Tử Y Hầu đã tiến cung lúc trưa. Tiểu Điệp nhướng mắt lên, lập tức nói, Tiểu Thư, nhất định là hắn đi giải thích. Giang Tiểu Lâu không mở miệng, hộ vệ lại nói, bệ hạ vô cùng tức giận, ra lệnh bắt tên say rượu kia lại, nhưng khi lùng bắt thì hắn như không cánh mà bay. Bệ hạ lệnh cho Thiên Sách Quân bắt hết những người uống rượu và người kể chuyện ở quán rượu đó lại. Ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Thấy hộ vệ lùi ra, Tiểu Điệp dò hỏi, Tiểu Thư, có phải bệ hạ quyết tâm giữ gìn danh dự cho Hạ Hề phu nhân không? Giang Tiểu Lâu khẽ cười một tiếng, đôi mắt thâm trầm không thấy rõ tâm tư. Thay vì nói là giữ gìn danh dự hầu gia phu nhân, chi bằng nói là giữ gìn tôn nghiêm của chính mình. Bên ngoài nói là lão hầu gia bị bất lực, cho nên vị Hạ Hề phu nhân tuyệt sắc này mới không chịu nổi cô đơn, đi lăng nhăng khắp nơi. Sau khi tên say rượu truyền ra lời đồn, lại có rất nhiều tên cũng tự xưng là có quan hệ với Hạ Hề phu nhân. Sự tồn tại của những người này đều là đòn trí mạng đối với Tiêu Quang Tuyết. Cho dù hôm nay hắn vào cung, hoàng đế cũng sẽ không dễ dàng tiêu tan nghi ngờ. Tiểu Điệp đang muốn nói chuyện thì nhìn thấy một mỹ nhân thước tha đi vào, không khỏi cười nói, Tiểu Thư, An Tiểu Thư đã đến. An Tiểu Thiều mắt ngọc mày ngài, vô cùng mỹ lệ, biểu hiện trên mặt cũng rất hân hoan. Hôm nay khi ta ở trong cung, nghe người ta nói chuyện liên quan đến Tử Y Hầu, ngươi không biết bệ hạ tức giận đến cỡ nào đâu. Tuy rằng Tiêu Quang Tuyết cố ý giả vờ như không có gì, nhưng bệnh đa nghi của bệ hạ rất nặng, chắc chắn sẽ không tin hắn nữa. Nhưng mà ta rất muốn biết chuyện này rốt cuộc là thật hay giả. Biểu hiện của An Tiểu Thiều có mấy phần cười trên sự đau khổ của người khác. Nàng là thiên kim đại gia, xưa nay chưa từng có lúc vênh váo thế này. Chỉ là nàng hết sức chán ghét Tiêu Quang Tuyết, nhìn thấy đối phương xui xẻo, dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng vung vẩy cây quạt ngà voi trên tay, ung dung nói, ngươi đoán xem, nhất định là giả, là ngươi cố ý bịa ra đúng không? Nụ cười trong mắt Giang Tiểu Lâu như có như không. Thật hay giả đều không quan trọng, quan trọng là bệ hạ có chịu tin nó là thật hay không. Lần này Tiêu Quang Tuyết tiêu đời chắc rồi. An Tiểu Thiều nhìn con chồn nhỏ ngây thơ đáng yêu, cũng muốn đưa tay ra xoa, ai ngờ vừa đến gần, liền bị nó cắn một cái. Nàng kêu nhẹ một tiếng, máu lập tức chảy ra. Tiểu Điệp vội vã đi tìm thuốc, An Tiểu Thiều nhất thời nhăn nhó mặt mày, còn Giang Tiểu Lâu thì bật cười. Ngươi thật là xấu, cũng không nhắc nhở ta trước. Tiểu tử này nhìn thì hiền lành, thật ra hung hãn vô cùng. bình thường cũng chỉ chịu nghe lời một vài người. Ai kêu ngươi cứ thế nhắm mắt nhào đến? Tiểu Điệp quay lại nhanh chóng cầm máu cho An Tiểu Thiều. Nàng nhìn vết thương của mình mà không ngừng thở dài. Đúng là ta đã xem thường nó. Thân hình nhỏ như vậy, không ngờ lại dữ quá. Ngươi đâu chỉ xem thường nó, đối với Tử Y Hầu cũng là vậy thôi. Giang Tiểu Lâu không nhanh không chậm mà nói. Đây là ý gì? Bệ hạ đã nghi ngờ thân thế của hắn. Chỗ dựa lớn nhất của hắn không phải chính là cái này sao? An Tiểu Thiều vuốt ngón tay bị đau, biểu hiện không rõ. Ngươi cho rằng Tiêu Quang Tuyết sẽ ngồi chờ chết? Không, dĩ nhiên là không. Nếu hắn che che giấu giấu hoặc lén lút phái người đi xử lý, nhất định bệ hạ sẽ nghi ngờ Hạ Hề. Nhưng hắn lại làm như không có gì xảy ra, cho nên bệ hạ chỉ có thể xem là có người cố ý vu oan hắn. Cho nên Tiểu Thiều à, ngươi còn non nớt lắm. Vậy bây giờ chúng ta làm sao đây? Bất tri bất giác, lúc nói chuyện An Tiểu Thiều đã dùng chữ chúng ta. Hiển nhiên nàng cảm thấy mình và Giang Tiểu Lâu đang đi cùng một thuyền. Nụ cười của An Tiểu Lâu ấm áp như gió xuân. Sau khi Thái tử Điện Hạ rơi đài, Tam Điện Hạ càng có nhiều hành động. Những hành động này của hắn và Cố Lưu Niên bệ hạ đều nhìn thấy hết, dĩ nhiên phải ra tay. Tiêu Quang Tuyết không những không bị liên lụy gì, ngược lại còn thu được khen ngợi. Trên mặt An Tiểu Thiều lộ ra vẻ nghi ngờ. Ý ngươi là... Ta nói là Tiêu Quang Tuyết lại sắp lên hương rồi. Giang Tiểu Lâu đoán không sai chút nào. Tin tức hoàng đế phong thưởng trắng trợn cho Tiêu Quang Tuyết rất nhanh truyền khắp kinh thành. Lễ vật cứ như nước chảy vào phủ Tử Y Hầu, khiến mọi người choáng váng. Trong lòng mọi người đều nghĩ thầm, nếu Tiêu Quang Tuyết không phải là con của hoàng đế, thì tại sao bệ hạ lại quan tâm như vậy? Tiểu Điệp có vẻ cực kỳ bất an. Không ngờ tiểu thư một phen bố trí, ngược lại làm cho hắn được lợi. Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu nhu hòa như nước. Mọi chuyện đều có được có mất. Ta chỉ là đang gieo xuống trong lòng bệ hạ một mầm móng ly gián. Đợi đến thời điểm thích đáng, nó sẽ mọc rễ nảy mầm, trưởng thành mạnh mẽ. Cái chúng ta cần làm chính là chờ đợi thời cơ này đến. Khí trời ngày càng nóng, trong vườn hoa vang vọng tiếng ve sầu kêu, quấy nhiễu đến mức khiến người ta không thể nghỉ ngơi được. Giang Tiểu Lâu từ trên giường nhỏ đứng dậy, Tiểu Điệp vội vã dâng một đĩa nho lên. Tiểu thư, người bị đánh thức sao? Giang Tiểu Lâu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, đúng là rất ồn ào. Phải đó, nô tỳ đã đuổi đi một lần, nhưng mấy con ve sầu này không thể đuổi nổi. Giang Tiểu Lâu đứng lên trang điểm, ánh mắt rơi vào trên đĩa nho sáng bóng, cười nói, đây là... Là vương gia cho người đưa tới, nói là cống phẩm mới của năm nay. Trên mặt Tiểu Điệp lộ ra ý cười. Giang Tiểu Lâu gật đầu, biểu hiện có thêm ba phần ấm áp xuất phát từ đáy lòng. Vương gia trở về rồi sao? Về rồi, đang ở thư phòng. Giang Tiểu Lâu vừa đến bên ngoài thư phòng, liền nhìn thấy Vệ Phong hồn bay phách lạc từ bên trong vọt ra. Đôi mắt nàng lập tức tối lại, bàn tay trong ống tay áo nắm chặt. Sao vậy? Vệ Phong nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, nhất thời giật mình một cái, vẻ mặt như gặp ma giữa ban ngày, trên mặt lộ ra biểu hiện sợ hãi. Giang Tiểu Lâu nhìn thấy trên cổ Vệ Phong có một vệt màu xanh tím, nàng há miệng, phản phất một lúc lâu sau mới tìm lại được âm thanh của mình. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vệ Phong rầm một tiếng ngã quỵ trên đất, cố gắng kiềm chế không rơi nước mắt. Không có, chẳng qua nô tài làm vỡ chén trà, bị Thuần Thân Vương mắng hai câu thôi. Ngay khi hắn nói xong câu đó, liền lặng lẽ quan sát biểu hiện của Giang Tiểu Lâu. Nàng phản phất như bị sét đánh, đôi mắt lập lòe một ánh sáng kỳ dị. Đó là nghi ngờ, là sự nghi ngờ trong đáy lòng. Là người thì sẽ nghi ngờ, nhất là người có bệnh đa nghi rất nặng như Giang Tiểu Lâu. Trong đầu Vệ Phong đột nhiên lóe qua câu nói này, khóe miệng càng toát ra vẻ bi ai. Nhưng trong đáy mắt sâu xa lại xuất hiện tia trào phúng. Phu thê tình cảm sâu đậm cách mấy, cũng không thể chịu đựng được sự nghi ngờ đáng sợ này. Vệ Phong cắn răng một cái, lập tức đứng lên bỏ chạy như bay, bộ dáng như đang chịu đựng oan ức thấu trời. Giang Tiểu Lâu nhìn bóng lưng hắn đi xa, đáy mắt lóe qua một tia phức tạp, bên môi từ từ hiện lên nụ cười lạnh lùng. Giang Tiểu Lâu đẩy cửa đi vào, đọc cô Liên Thành đang xem tấu chương, nàng mỉm cười nói: "Liên Thành, giữa chàng và Vệ Phong đã xảy ra chuyện gì?" Bề ngoài Giang Tiểu Lâu rất hiền hòa, thực tế là người có lòng nghi ngờ rất nặng. Có thể là vì từng bị phản bội, cho nên chiếu theo phong cách của nàng trước kia, nếu nghi ngờ người nào thì tuyệt đối sẽ không lên tiếng hỏi. Nhưng hôm nay nàng không chỉ hỏi, còn hỏi rất thẳng, rất dứt khoát. Độc Cô Liên Thành nhìn nàng, nụ cười vẫn ấm áp sáng rủa như gió xuân. Nàng nói xem. "Thiếp không đoán ra được, chàng không ngại thiếp gọi người vào hỏi chứ?" Giang Tiểu Lâu ho nhẹ một tiếng, đáy mắt chợt nổi lên một ý cười nhàn nhạt. Tiểu Điệp nhìn đôi phu thê này, càng ngày càng không hiểu bọn họ đang chơi trò gì. Tình hình lúc nãy ai nhìn cũng sẽ hiểu lầm, nhưng sao tiểu thư lại làm như không có gì xảy ra? Vệ Phong không ngờ mình vừa trở về liền bị gọi ngược lại, gương mặt đầy vẻ bất an. "Tiểu thư, ta..." Giang Tiểu Lâu nhìn hắn, biểu hiện từ từ trở nên trịnh trọng. "Lúc nãy ở trong thư phòng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi lại sợ hãi như vậy? Thật sự là làm vỡ chén trà sao?" Ánh mắt độc cô Liên Thành rơi vào trên người Vệ Phong, khó nén vẻ lạnh nhạt. Hai vai Vệ Phong run rẩy, âm thanh lại cực kỳ kiên định. "Đúng vậy tiểu thư, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để người hỏi tới." Hắn rất sợ, sợ đến hai vai đều đang run rẩy, phảng phất như đang che giấu sự thật nào đó. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu dường như có sự tức giận không nhỏ. "Nếu đúng là việc nhỏ, tại sao lại không dám nói thật?" Vệ Phong kiềm chế nước mắt. "Đều là nô tài không đúng, là nô tài tay chân vụng về, xin người đừng trách Thuần Thân Vương." Trong mắt Giang Tiểu Lâu như có hàn khí tăng vọt, nhìn vô cùng lạnh lùng. "Ngươi nói thật chứ?" "Tuy không dám, không dám có nửa câu dối trá." Vệ Phong chỉ là cúi đầu, dường như muốn giấu cả cái đầu của mình đi. Mắt thấy không hỏi ra được gì, Giang Tiểu Lâu liền phất tay cho Vệ Phong lui xuống. Từ ngày hôm đó, Độc Cô Liên Thành liền nghỉ ngơi trong thư phòng. Người ngoài nhìn thấy sẽ không tránh khỏi nghi ngờ, đôi phu thê tân hôn vốn là thời kỳ ngọt ngào, sao đến lượt hai người này lại kỳ lạ như vậy? Có người liên tưởng đến biểu hiện kỳ lạ của Vệ Phong khi bước ra khỏi thư phòng của Thuần Thân Vương, tự nhiên bắt đầu có những suy nghĩ phong phú. Giang Tiểu Lâu ngồi ở hành lang xem sách cả ngày, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên người nàng, làm gương mặt trắng nõn có thêm một màu vàng nhạt. Bất tri bất giác, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Vệ Phong đi tới, nhìn thấy cảnh này. Hắn nhìn chung quanh vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Điệp đâu. Trên gương mặt non nớt, lập tức hiện lên vẻ lúng túng. Khi xác định được chung quanh không có ai, hắn liền rón rén đến gần. Hô hấp của Giang Tiểu Lâu rất nhẹ, lông mi thật dài. Khi ngủ thì bớt đi vẻ lạnh lùng, trở nên càng ôn nhu cảm động. Vệ Phong phủ áo choàng trên người nàng. Vệ Phong phủ áo choàng lên người nàng, cực kỳ cẩn thận. Hàng mi của Giang Tiểu Lâu nhúc nhích một chút. Vệ Phong sợ hết hồn, tưởng rằng nàng tỉnh giấc. Ai ngờ nàng thoáng nghiêng mặt đi, lại ngủ tiếp. Gương mặt nhìn từ một bên của nàng thật yên tĩnh, như một đứa nhỏ đơn thuần. Vệ Phong đột nhiên cảm thấy một luồng cảm giác kìm nén từ lâu trong người mình dâng trào lên. Nhẹ nhàng, từng chút một đến gần nàng, dựa vào thật gần. Ngay khi môi hắn sắp sửa hạ xuống, từ bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hét chói tai. "Ngươi làm gì đó?" Vệ Phong sợ hết hồn, lập tức xoay người lại. Độc Cô Liên Thành mặt như sương lạnh đứng ở cửa, ánh mắt như đông thành băng. Gương mặt Vệ Phong không mang theo chút biểu cảm nào, mà Giang Tiểu Lâu khẽ cử động, thức giấc. Áo khoác lập tức rơi trên đất, nhiễm phải bụi. Độc Cô Liên Thành khó nén được vẻ lạnh lẽo trong mắt. "Tiểu Lâu, nàng có biết vừa nãy hắn đang làm gì không?" Giang Tiểu Lâu nghi hoặc nhìn sang. "Xảy ra chuyện gì?" Nô tài... Vệ Phong tự hồ muốn giải thích cho mình, nhưng sợ đến mức không nói được gì. Ánh mắt Độc Cô Liên Thành tràn đầy căm ghét. "Ta tận mắt nhìn thấy,

Độc Cô Liên Thành cắn chặt răng, tuy rằng đã sớm chuẩn bị, nhưng Vệ Phong là người có đầu óc mà người bình thường không thể hiểu được. Trong đống lửa này, đã bị hắn thả xuân dược. Một loại cảm xúc không muốn xa rời vào lúc này, như biến thành ngọn lửa bao trọn lấy Giang Tiểu Lâu. Nàng ôm chặt lấy Độc Cô Liên Thành, thân thể hắn ấm áp, làm cho người nàng càng run rẩy nghiêm trọng, thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim và da thịt nóng bỏng. Có ta ở đây. Hắn ôm nhu hôn nàng, càng hôn càng sâu. Giang Tiểu Lâu từ từ cảm thấy nghẹt thở, ngón tay của hắn nhẹ nhàng trượt xuống, mở áo của nàng ra. Người bên ngoài... Bọn họ đã lui ra hết rồi. Độc Cô Liên Thành nhẹ giọng trả lời. Giang Tiểu Lâu bị làm cho đầu óc mơ hồ, trước mắt lúc đen lúc trắng. Nàng cắn chặt răng, kiềm chế bản thân phát ra những âm thanh ám muội. Bốn phía trở nên yên tĩnh, đến mức như có thể nghe được nhịp tim của đối phương. Dưới tác dụng của thuốc, nàng quấn chặt lấy hắn, như dây leo quấn quýt đại thụ. Ngón tay của hắn từng tấc một lướt qua da thịt nàng, lột đi xiêm y của nàng. Nàng dần dần cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào nữa. Mắt của hắn thật sâu nhìn chăm chăm vào nàng. Rốt cuộc hắn cũng không kiềm chế được nữa, bắt đầu hôn nàng một cách mạnh mẽ, như muốn khiến cho cả hai đều nghẹt thở. Qua một hồi lâu hắn mới cười nói, khá hơn chưa? Giang Tiểu Lâu chỉ cảm thấy trong lòng vẫn còn run rẩy, đưa tay ra, chạm nhẹ lên mặt hắn, hôn môi hắn một cái, nói, Liên Thành, thiếp thích chàng. Lời nói bất thình lình này khiến trái tim của hắn nhảy lên mãnh liệt. Tiểu Lâu, ta không muốn nàng thích ta. Ta muốn trái tim của nàng, chỉ cần trái tim của nàng. Trong tim nàng chỉ được có ta, không thể có người khác, ai cũng không được. Nàng không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn hắn, từ từ mỉm cười. Vệ Phong bị thương nặng, một đường xông thẳng vào phủ Tiêu Quang Tuyết. Tiêu Quang Tuyết không khỏi trầm mặt xuống. Thất bại rồi. Vệ Phong cắm chủy thủ vào mặt bàn, lạnh lùng nói. Đúng, thất bại rồi. Tiêu Quang Tuyết cười lạnh một tiếng. Đúng là vô dụng, lúc trước còn nói chắc chắn. Cái gì mà chưa bao giờ thất bại? Vệ Phong bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hung hăng nhìn Tiêu Quang Tuyết. Giờ khắc này, trên người hắn đã trúng 3 viên đinh sắt, máu đen không ngừng chảy xuống, khiến hắn trông rất chật vật. Hắn biết trên đinh sắt có độc, có thể chống đỡ được đến lúc này đã là rất khó khăn. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Quang Tuyết, cười gằn. Ta thất bại, không phải vì ta vô dụng, mà là có người bán đứng ta. Không lẽ ngươi cho là ta tiết lộ tin tức cho Giang Tiểu Lâu? Tiêu Quang Tuyết không hiểu rõ mà nói. Rõ ràng Độc Cô Liên Thành và Giang Tiểu Lâu đã hùa nhau chơi ta một vố. 3 viên đinh sắt này chính là lễ vật bọn họ tặng ta. Mà chuyện này, ngoại trừ hai chúng ta ra, không có ai biết được. Vệ Phong cười lạnh, tiến lên một bước. Bệnh đa nghi của Giang Tiểu Lâu rất nặng, ả nghi ngờ ngươi cũng không có gì lạ. Không, không thể nào. Gương mặt và thân thể này của ta chưa từng khiến cho bất cứ ai nghi ngờ. Ngoại trừ chuyện này, ngươi cũng phải chịu trách nhiệm về cái chết của A Tuyên. Dòng máu đen đang chậm chậm chảy không ngừng. Vệ Phong biết thời gian mình còn tỉnh táo không nhiều, cơ hội duy nhất đang ở ngay trước mắt. Ngươi đùa cái gì vậy? Tiêu Quang Tuyết làm như đang nghe phải chuyện hoang đường nhất trên đời. Xưa nay hắn đa mưu túc trí, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải một kẻ điên. Hoặc có thể nói là Bùi Huyền Ca này đúng là điên hơn hắn nhiều. Tiêu Quang Tuyết là người lý trí tỉnh táo, nhưng bây giờ Bùi Huyền Ca hoàn toàn không thể khống chế được tâm trạng của mình nữa. Rõ ràng ngươi lo sợ A Tuyên cướp lấy hết hào quang của ngươi ở trước mặt thái tử, cho nên ngươi mới mượn tay Giang Tiểu Lâu giết hắn. Ngươi tìm tới ta nói là muốn báo thù cho A Tuyên, thực chất là muốn mượn tay ta giết chết Giang Tiểu Lâu mà thôi. Không phải nói là ngươi muốn diệt trừ mầm họa là ta. Vì ngươi sợ ta phát hiện ra âm mưu của ngươi, cho nên ngươi mới cố ý tiết lộ bí mật này. Lúc hắn nói lời này, biểu hiện đã trở nên nhăn nhó vặn vẹo, đặc biệt khủng bố. Tiêu Quang Tuyết không sợ bất cứ người nào, nhưng Vệ Phong lại không phải là người. Hắn là một con quái vật, một con quái vật mà ông trời tạo ra. Con quái vật này luôn luôn trẻ trung, mãi mãi không già yếu. người duy nhất có thể tiết lộ bí mật của hắn chính là Tiêu Quang Tuyết. Hắn không tin bản thân bị vạch trần là do Giang Tiểu Lâu đa nghi, mà lại nghĩ rằng mọi chuyện đều là âm mưu của Tiêu Quang Tuyết. Tiêu Quang Tuyết thà lựa chọn một kẻ địch đáng sợ, cũng không muốn nói chuyện với kẻ điên, vì người bình thường không thể hiểu được trong đầu kẻ điên đang suy nghĩ gì. Một khắc trước họ là bằng hữu, một khắc sau đã có thể biến thành tử địch. Trong mắt Vệ Phong lộ ra vẻ lạnh lùng. Bây giờ ta đã trúng kịch độc, không sống được bao lâu. Nhưng Tiêu Quang Tuyết ngươi cũng đừng nên đắc ý. Ta đến là để kéo ngươi đi theo. Nói xong, hắn đột nhiên rút ra một thanh trường kiếm. Ánh hào quang lấp lóe khiến người ta chói mắt. Tiêu Quang Tuyết khẽ mỉm cười. Vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Vừa dứt lời, mười mấy tên ám vệ bên cạnh hắn lập tức nhào về phía Vệ Phong. Những người này đều là tinh anh lấy một địch trăm, cũng là sức mạnh quan trọng nhất bên người Tiêu Quang Tuyết. Nhưng Vệ Phong chỉ cười lạnh, bộ dáng yếu ớt nhỏ bé đó nhảy vào giữa đám ám vệ. Ánh kiếm của hắn như chớp giật, kiếm khí quét ra khắp nơi. Tiêu Quang Tuyết nhíu mày, hắn biết Vệ Phong là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng không ngờ hắn lại mạnh đến mức này. Trường kiếm của Vệ Phong xuyên qua yết hầu của một tên ám vệ, trực tiếp hướng về phía sau, đâm thẳng vào tim của một tên định đánh lén hắn. Động tác nhanh lẹ dứt khoát, nhanh đến mức làm cho lòng người hoảng sợ. Tiêu Quang Tuyết không chút biến sắc cười gằn, tay trái nhẹ nhàng nhúc nhích một bình hoa. Cả người liền lập tức lui vào trong mật thất. Nhận ra được Tử Y Hầu có hành động lạ, Vệ Phong cong môi lên. Ngay trong nháy mắt khi mật thất sắp đóng lại, hắn đã co người lại lăn vào. Còn lại ba tên ám vệ ngơ ngác nhìn nhau, quả thực là Vệ Phong đã lăn vào. Khi người hắn co lại thành một khối, kích cỡ chỉ như một đứa trẻ con, võ công kỳ dị như vậy, bất kể ai nhìn thấy cũng sẽ kinh hãi. Trong mật thất là tầng tầng cạm bẫy, dĩ nhiên Tiêu Quang Tuyết sẽ không dễ dàng để cho Vệ Phong tìm được. Nhưng trên đường chạy trốn, hắn lại mấy lần suýt bị Vệ Phong đuổi kịp. Rõ ràng Vệ Phong đã sắp chết, nhưng vẫn cứ liều mạng đuổi theo hắn như kẻ điên. Trên người Tiêu Quang Tuyết trúng đầy vết thương, cả đời hắn đắc ý, chưa bao giờ có lúc chật vật như vậy. Nhược điểm duy nhất của Tiêu Quang Tuyết là không biết võ công. Cho dù trong mật thất này bố trí cao thủ dày đặc, cũng đều không còn một ai sống sót dưới kiếm của Vệ Phong. Khi tên hộ vệ cuối cùng chết dưới kiếm, bước chân của Tiêu Quang Tuyết lảo đảo một cái, ngã nhào trên đất. Vệ Phong cười đắc ý, trường kiếm đẫm máu vung cao. Ngay thời khắc chuẩn bị chém xuống đầu Tiêu Quang Tuyết, thì đôi mắt của hắn đột nhiên trừng lớn, cả người cứng đơ như hóa đá. Vẻ mặt Tiêu Quang Tuyết không thay đổi, lạnh lùng nói: "Độc của ngươi phát tác rồi." Cả người Tiêu Quang Tuyết đẫm máu, toàn thân biến thành một màu đen. Hắn lạnh lùng nhìn Vệ Phong, nụ cười càng ngày càng sâu. Cuối cùng ông trời vẫn ưu ái hắn, người như hắn sao lại chết trong một trò chơi được. Cho dù là Vệ Phong hay Giang Tiểu Lâu, bọn họ đều là đồ chơi trong tay mình thôi, thật buồn cười. Vệ Phong nắm chặt trường kiếm, muốn rách cả mi mắt. "Ta không cam lòng, không cam lòng, tại sao?" Hắn nói như vậy, sau đó nuốt một cái, rồi ngã rầm xuống đất. Tiêu Quang Tuyết chợt vật đứng lên, đi đến bên cạnh Vệ Phong. Âm thanh mang theo trào phúng vô hạn. "Ngay cả nguyên nhân mình trúng mai phục cũng không biết. Người ta đã sớm tính toán rồi. Đinh sắt đã thương ngươi, chẳng những có kịch độc, còn có tác dụng mê hồn. Cái bọn họ muốn chính là khiến ngươi mất đi khống chế, phát điên, đúng là vô dụng. Người thắng mãi mãi cũng chỉ có một mình ta." Hắn cười lên, tựa vào vách tường từng bước một lần ra ngoài. Cửa mật thất lần thứ hai mở ra, ngay khi tia sáng vừa truyền vào bên trong, thì một đạo hàn quang bay vèo đến, cắm ngay ngực trái Tiêu Quang Tuyết. Vèo một cái, mũi tên đâm sâu vào máu thịt. Hắn kinh hoảng phẫn nộ quát to: "Là kẻ nào?" Tiêu Quang Tuyết trợn to mắt, nhìn người đang từ từ đi đến. "Cố Lưu Niên, thì ra là ngươi." Cố Lưu Niên hơi mỉm cười nói: "Không sai, chính là ta." "Sao ngươi vào được?" "Dĩ nhiên là đi theo Vệ Phong. Còn phải cảm tạ cơn điên của hắn. Nếu không nhờ hắn mở đường, thì những ám vệ bên cạnh ngươi làm sao được diệt trừ như vậy?" Tiêu Quang Tuyết cười lạnh một tiếng. Cố Lưu Niên, ngươi giết ta thì làm sao ăn nói với hoàng thượng chứ? Ngươi cho rằng không được bệ hạ cho phép thì ta sẽ làm như vậy sao? Thì ra ngươi cũng là kẻ ở sau lưng châm dầu vào lửa. Nhưng mà cho dù ngươi lấy được mạng ta, cũng mãi mãi không chiếm được mỹ nhân. Trái tim của hắn giờ khắc này đã bị mũi tên đâm thủng, nhưng giọng điệu nói chuyện vẫn mang đầy ý trào phúng như trước kia. Cố Lưu Ni nhìn hắn, ý cười từ từ biến mất. Cái này thì chưa chắc. Tiêu Quang Tuyết bắt đầu nôn ra từng ngụm máu, nhưng nụ cười trên mặt vẫn đắc ý như cũ. Thật là ngu ngốc. Cố Lưu Ni nhìn chằm chằm Tiêu Quang Tuyết, chậm rãi hỏi. Là ý gì? Chẳng mấy chốc ngươi sẽ biết. Tiêu Quang Tuyết đột nhiên cười lớn, nụ cười vô cùng đắc ý. Cố Lưu Niên, ngươi mãi mãi cũng không chiếm được Giang Tiểu Lâu. So với người kia, ngươi chỉ là con chó mãi mãi theo đuôi gặm xương mà thôi. Còn tưởng là mình đang lợi dụng người khác sao? Còn chưa biết là bản thân mình bị người ta lợi dụng đến mức nào nữa. Ngu xuẩn, đúng là rất ngu xuẩn. Dường như bị lời nguyền rủa này chọc cho tức giận, biểu hiện của Cố Lưu Niên vô cùng âm trầm. Lóc thịt của hắn ra, đem cho chó ăn. Nụ cười của Tiêu Quang Tuyết càng sâu. Ngươi cho rằng ta chết rồi thì mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Không, sẽ không đơn giản như vậy đâu. Gương mặt anh tuấn của Cố Lưu Niên mang theo ý cười. Hầu gia, bệ hạ đã không còn tin tưởng ngươi nữa. Không lẽ ngươi không nhận ra? Ngươi đã đắc tội quá nhiều người. Ta chỉ là tiễn ngươi sớm lên đường mà thôi. Trên mặt Tiêu Quang Tuyết lộ ra ý cười vô cùng châm biếm. Hắn biết Cố Lưu Niên hiểu sai ý của mình, nhưng hắn không định giải thích. Cuối cùng có một ngày, đối phương sẽ hiểu mình đang nói gì. Tới khi đó, chỉ sợ là hắn sẽ uổng công vô ích mà thôi. Nét cười của hắn vô cùng vui sướng, không hề giống một người sắp chết. Cả đời này, hắn sống như một trò đùa. Cho dù là Giang Tiểu Lâu, Cố Lưu Niên hay Độc Cô Liên Thành, hắn hy vọng nhìn thấy bọn họ đấu đá lẫn nhau đến chết. Hiện giờ ván cờ này càng chơi càng lớn. Không ai có thể dừng lại. Kết cục nhất định sẽ rất đặc sắc. Chớp mắt, một thanh chủy thủ đâm thẳng vào cổ họng hắn. Trước mắt là nụ cười nhàn nhạt của Cố Lưu Niên. Ta nhất định sẽ là người cười đến cuối cùng. Nhưng đáng tiếc, ngươi không nhìn thấy. Phủ Thuần Thân Vương. Sau khi trải qua mọi chuyện, Tiểu Điệp mới biết Sở Hán chỉ đang liên thủ với Giang Tiểu Lâu mà diễn một vở kịch để ép Vệ Phong hiện nguyên hình. Tiểu Điệp cảm thấy áy náy, cả nửa ngày không nói một câu. Sở Hán cười ha ha, vỗ vai nàng nói. Ta tuy rằng hơi khờ, nhưng cũng không ngu. Tiểu tử kia tuy là xinh đẹp vô cùng, nhưng ta chưa đến mức bị sắc đẹp mê hoặc. Tiểu Điệp, muội coi thường ta quá. Gương mặt của Tiểu Điệp đỏ bừng lên, ngượng nghịu không lên tiếng. Giang Tiểu Lâu xa xa nhìn thấy cảnh này, bất giác mỉm cười. Có lẽ lần này Tiểu Điệp sẽ đạt thành tâm nguyện. Độc Cô Liên Thành nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chỉ sợ là chưa chắc. Tại sao? Vì trong lòng Sở Hán chỉ có Ly Tuyết Ngân. Nàng cũng rất rõ điểm này. Giang Tiểu Lâu liếc mắt nhìn hắn. Tại sao dường như chẳng có vẻ biết nhiều hơn thiếp vậy? Hôm nay nàng hỏi tại sao hơi nhiều đó. Độc Cô Liên Thành cười nói. Một nam tử, nếu thật lòng thích một cô nương, thì sẽ không thể thoải mái mà vỗ vai người ta được. Giang Tiểu Lâu tinh tế suy nghĩ một chút. Trước kia Sở Hán đối xử với Ly Tuyết Ngân thì cứ như thờ phụng thần linh. Đừng nói là vỗ vai nàng, chỉ đứng xa xa mà nhìn thôi cũng đỏ mặt tới mang tai, cảm thấy mãn nguyện. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi tiếc nuối. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Xem ra Tiểu Điệp đành phải uổng công một trận rồi. Độc Cô Liên Thành hôn lên tóc nàng, vẻ mặt ôn nhu. Không hẳn, cho dù là một khối băng lạnh, nàng ôm nó trước ngực hàng ngày, cuối cùng sẽ có lúc nở hoa. Giang Tiểu Lâu bất giác nhớ tới gì đó, trên mặt cũng đỏ ửng. Thời gian sau đó, tựa hồ Độc Cô Liên Thành rất bận, hắn quay về là khi Giang Tiểu Lâu đã ngủ say, mà khi hắn rời đi, nàng còn chưa thức dậy. Giang Tiểu Lâu phát giác có gì đó không đúng. Nàng hỏi Tiểu Điệp. Thời gian này vương gia rất bận sao? Đúng vậy tiểu thư, mỗi ngày vương gia đều ra cửa từ sáng sớm. Nô tỳ từng phái người theo dõi, nhưng hộ vệ bên người vương gia đều là cao thủ tuyệt đỉnh, lập tức bị họ phát hiện ra, cho nên nô tỳ cũng không biết. Giang Tiểu Lâu trầm ngâm chốc lát. Trong triều đình như cũng không có đại sự gì, nhưng mà có lẽ là do ta không để ý. Sở Hán đi vào bẩm báo. Tiểu thư, ngoài cửa có khách đến. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nhíu mày. Là ai? Cố Lưu Niên, Cố công tử. Lần nữa nghe được cái tên này, Giang Tiểu Lâu càng nhíu mày chặt hơn. Mời hắn đến phòng khách đi. Cố Lưu Niên được dẫn vào phòng khách. Giang Tiểu Lâu đã ngồi ở vị trí chủ nhà chờ hắn. Hắn khẽ mỉm cười, đi lên phía trước nói. Vương Phi, đã lâu không gặp. Hai chữ Vương Phi như mang theo trào phúng. Giang Tiểu Lâu nhìn hắn, đôi mắt óng ánh vẫn lấp lánh như trước. Không, nàng càng xinh đẹp hơn trước. Như một đóa mẫu đơn được chở che cẩn thận, rốt cuộc đã nở bung rực rỡ. Chuyện phu thê xa cách mà hắn mong chờ không xảy ra, nghĩ thế nào cũng thấy trong lòng cay cay. Cố Lưu Niên phát hiện nhịp tim của mình như lỡ nhịp. Cố dùng nụ cười lạnh nhạt, che giấu sự tức giận trong lòng. Tại sao lại nhìn ta như vậy? Không hoan nghênh ta đến sao? Biểu hiện của Giang Tiểu Lâu bình tĩnh, cười nhẹ nói. Cố công tử bận rộn công vụ, vừa phải nhanh chóng diệt trừ dư đảng của thái tử, lại phải liền tay thu vén gia sản của Tiêu Quan Tuyết, sao lại rảnh rỗi chạy đến chỗ của ta? Cố Lưu Niên nở nụ cười, trực tiếp ngồi xuống ghế, biểu hiện ung dung tự nhiên. Sau khi diệt trừ Tiêu Quan Tuyết, tựa hồ như nàng không thấy hứng thú gì với bên ngoài nữa. Giang Tiểu Lâu im lặng cúi mắt xuống, ý cười rất nhạt. Đại thù đã báo, tâm nguyện đã xong, dĩ nhiên ta phải làm tốt bổn phận của mình. Sắc mặt Cố Lưu Niên khẽ thay đổi, chợt cười lạnh nói. Ta không ngờ nàng lại là nữ nhân dung tục như vậy. Giang Tiểu Lâu nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Mùi thơm mát lạnh ngập tràn trong miệng, vẻ mặt nàng không chút thay đổi. Hôm nay Cố công tử đến đây, có phải có việc quan trọng cần nói? Ta đến đưa thiệp mời cho nàng. Cố Lưu Niên hít sâu một hơi trả lời. Cố công tử có chuyện vui sao? Một tấm thiệp hồng mạ vàng được đưa đến trước mặt Giang Tiểu Lâu. Nàng mở ra đọc, bất giác mỉm cười. Hoa Dương công chúa chọn ngươi làm phò mã. Chúc mừng Cố công tử. Đây đúng là chuyện tốt vô cùng. Cố Lưu Niên chăm chú nhìn nàng. Trong mắt có vẻ sốt sắng. Trước khi ta không có hứng thú gì với công chúa. Chỉ là bạn cũ đã chọn được chỗ quyền quý. Ta cũng không thể quá lạc hậu. Nàng nói đúng không? Ánh mắt của hắn không chớp mà nhìn Giang Tiểu Lâu, hiển nhiên là còn có nhiều tâm tư. Trong mắt Cố Lưu Niên, Giang Tiểu Lâu chẳng qua là vì vị trí Vương Phi mới gả cho Độc Cô Liên Thành. Có thể thấy được hắn chưa bao giờ hiểu nàng. Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vị trí phò mã không biết có bao nhiêu người mong mà không được. Nếu Cố công tử đã có được vinh dự này, thì ta xin chúc ngài và công chúa bạc đầu giai lão, trăm năm hòa hợp. Cố Lưu Niên nghe được bốn chữ trăm năm hòa hợp kia, đôi mắt anh Tuấn không tự chủ được mà lập lòe một cái. Trong đáy mắt có một loại ánh sáng quỷ quyệt, khiến người ta nhìn mà hoảng sợ. Phảng phất tất cả u tối và đố kỵ trong nội tâm hắn đều được phát ra. Bất kể hắn cố gắng kiềm chế thế nào, thì việc người mình yêu thương bị cướp đi đều không phải là việc gì vui vẻ. Cố Lưu Niên không phải người rộng lượng. Oán hận và đố kỵ được tích tụ trong lòng hắn đã trở thành độc khí, sớm muộn cũng sẽ bộc phát. Giang Tiểu Lâu cảm thấy không ổn, nhưng lại không nói ra được là không ổn chỗ nào. Cố Lưu Niên muốn đoạt quyền, cách đơn giản nhanh chóng nhất chính là trở thành thành viên của hoàng thất. Hoa Dương công chúa rất được hoàng đế yêu thương, nếu như có thể trở thành phò mã của nàng ra vào cung đình, thì việc phong tướng phong hầu đã nằm trong tầm tay. Một thủ lĩnh thiên sách quân thì không thể so bì được. Cố Lưu Niên nhìn nàng, tự hồ nhìn thấu tâm tư nàng, tươi cười nói. Bệ hạ đã giao vị trí thống lĩnh cấm quân cho ta. Giang Tiểu Lâu giật mình trong lòng. Thống lĩnh cấm quân? Phải, từ nay về sau, việc thủ vệ trong ngoài thành đều do ta phụ trách. Chén trà của Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng đặt trên bàn, nàng nhìn Cố Lưu Niên, từ từ dâng lên linh cảm không lành. Hoàng đế là người cẩn thận, sao hắn lại giao quyền hành lớn như vậy cho Cố Lưu Niên? Chỉ vì hắn sắp trở thành phò mã của Hoa Dương công chúa sao? Không, không đúng. Nàng suy nghĩ chốc lát, lập tức nghĩ thông. Bệ hạ muốn động đến Tam hoàng tử. Cố Lưu Niên thấy Giang Tiểu Lâu nhanh như vậy đã nghĩ đến mấu chốt sự việc, cười nói. Chuyện gì cũng không gạt được nàng. Biểu hiện của Giang Tiểu Lâu từ từ trở nên lạnh lẽo. Ngươi lại còn bán cả chủ nhân của mình sao? Rất rõ ràng, Cố Lưu Niên đã dùng tính mạng của Tam hoàng tử để trao đổi vị trí thống lĩnh cấm quân. Cố Lưu Niên nghe thấy lời ấy, ý cười càng sâu. Chủ nhân? Trên đời này có ai dám làm chủ nhân của Cố Lưu Niên ta? Ta không có chủ nhân, cũng không có bằng hữu. Điểm này nàng phải rõ hơn ai hết chứ. Nhưng dù sao ngươi và Tam hoàng tử cũng có giao ước từ trước. Ngươi lại ở sau lưng đâm hắn một đao. Cố Lưu Niên nhẹ nhàng thở dài. Nàng cũng nên biết, từ khi hắn động vào thái tử, thì đã biết sẽ có kết cục ngày hôm nay. Cho dù không phải ta, thì cũng sẽ có người khác. Nàng cho rằng bệ hạ sẽ dễ dàng gả Hoa Dương công chúa cho ta hay sao? Nói thật với nàng, nếu không phải ta dùng bí mật của Tam hoàng tử lấy lòng hắn, lão già này làm sao cam lòng? Giang Tiểu Lâu thấy Cố Lưu Niên nói chuyện không kiêng dè chút nào, trong lòng cảm thấy rùng mình, khóe miệng cong lên, sau lưng toát mồ hôi dày đặc. Xem ra ngươi đã ở rất gần mục tiêu của mình. Nụ cười của Cố Lưu Niên lạnh nhạt, gương mặt anh tuấn như đông cứng. Hôm nay ta đến là có một việc rất quan trọng muốn nói với nàng. Chuyện gì? Nàng có biết gần đây Thuần Thân Vương đang bận chuyện gì không? Giang Tiểu Lâu không thay đổi sắc mặt. Phu quân ta đang bận việc gì? Không lẽ Cố công tử biết? Cố Lưu Niên làm như bị hai chữ phu quân của nàng kích thích, nghẹn nửa ngày mới nói tiếp. Nếu nàng xin ta, nói không chừng ta sẽ cho nàng biết. Giang Tiểu Lâu khẽ cười một tiếng. Cố Lưu Niên, ngươi bị điên hay bị ngốc vậy? Ta sẽ tùy tiện cầu xin người khác sao? Cố Lưu Niên đứng dậy, nhìn Giang Tiểu Lâu một chút, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng chắc chắn. Sẽ có, vì nàng có lòng hiếu kỳ rất mạnh. Nàng sẽ không cho phép bất cứ ai giở trò sau lưng mình. Nàng không tin tưởng bất cứ ai, cho dù là người bên gối của mình cũng vậy. Nếu nàng muốn biết bí mật của Thuần Thân Vương, thì hãy nghĩ cho kỹ lời ta nói. Nói xong, Cố Lưu Niên trực tiếp bỏ đi. Sắc mặt Giang Tiểu Lâu từ từ chìm xuống. Tiểu Điệp vội nói, tiểu thư, người đừng bị lừa. Cố Lưu Niên này rất gian xảo, khó tránh có tâm tư khác. Đôi mắt Giang Tiểu Lâu óng ánh, giọng điệu mềm nhẹ. Mặc kệ hắn có tâm tư gì, ước chừng cũng chỉ vì ngai vàng thôi. Nếu hắn muốn ta biết, thì ta ngại gì không đi một chuyến. Cố Lưu Niên thật sự uy hiếp được tiểu thư rồi. Tiểu Điệp hít sâu một hơi. Nhưng lỡ như hắn... Giang Tiểu Lâu cười lạnh nói. Ngươi yên tâm, Cố Lưu Niên sẽ không giết ta. Nửa tháng sau, tất cả đều như Giang Tiểu Lâu suy đoán. Đầu tiên, hoàng đế bắt giam Tam hoàng tử. Sau đó đồng đảng của Tam hoàng tử cũng bị điều tra ra. Ngũ hoàng tử Độc Cô Khâm, Thất hoàng tử Độc Cô Ngạn, còn có Bát hoàng tử Độc Cô Diệu, ba người đều bị kéo xuống nước, toàn bộ bị bao vây trong phủ. Những người trong phủ thì bị bắt giam, nghiêm hình tra hỏi. Tình hình này khiến cửu hoàng tử Độc Cô Báo ngồi không yên. Hắn là người trọng tình cảm, tâm tư đơn thuần, trực tiếp vọt vào cung khiếu nại với hoàng đế. Hoàng đế nổi giận, sai người đánh hắn 50 gậy, giam vào đại lao. Liên tiếp 5 vị hoàng tử gặp nạn, trong triều ai ai cũng lo lắng căng thẳng. Nhìn bề ngoài, tất cả những chuyện này xảy ra chính là sự hối hận của hoàng đế đối với thái tử. Nhưng nguyên nhân chính là bệ hạ nghi ngờ phe cánh của Tam hoàng tử quá nhiều, muốn giáng cho hắn một đòn mà thôi. Dĩ nhiên, tội danh được gán cho Tam hoàng tử là mưu hại thái tử, còn những hoàng tử khác, hoàng đế giam cầm họ, nói không chừng đó là bảo vệ họ, không cho bọn họ bị liên lụy vào chuyện này. Người biết chuyện đều hiểu rõ, chỉ cần sóng gió qua đi, người duy nhất phải chết chỉ có Độc Cô Khắc. Giang Tiểu Lâu lật tấm thiệp cưới ra, xoa xoa chữ trên đó, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Sau khi hoàng đế nổi giận như vậy, bệnh tình ngày càng trầm trọng, lại không chịu gặp bất cứ hoàng tử nào của mình, trái lại triệu kiến Độc Cô Liên Thành, thậm chí để cho hắn chăm sóc mình. Độc Cô Liên Thành cố ý đưa tin về, nhưng trong lòng Giang Tiểu Long ngày càng bất an. Có lẽ là do quá lo lắng, nàng luôn có cảm giác chuyện lớn sẽ xảy ra. Buông đôi đũa trong tay xuống, nàng chán ghét nhíu mày. Con cá này tanh quá. Tiểu thư, con cá lươn này không có mùi vị. Trước kia người thích món này nhất mà. Tiểu Điệp kinh ngạc. Giang Tiểu Lâu lại phất phất tay, ra hiệu không cần nhiều lời. Cuối cùng nàng ra quyết định. Sở Hán. Dạ, tiểu thư. Sai người chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi gặp một vị khách. Dạ. Sở Hán vội vã đi chuẩn bị. Tiểu Điệp đoán được Giang Tiểu Lâu muốn làm gì, biểu hiện bất an. Tiểu thư, người có cần suy nghĩ kỹ hơn không? Giang Tiểu Lâu khẽ lắc đầu. Không cần nghĩ nữa, ta tự có tính toán của mình. Tiểu Điệp thấy tình hình này không dám khuyên nữa, nhưng nghĩ bụng, nhất định phải nói Sở Hán truyền tin tức vào cung cho Thuần Thân Vương. Hoàng cung. Sau khi hoàng đế ngã bệnh thì rất thích được yên tĩnh. Toàn bộ đại điện to lớn chỉ có vài ngọn nến đỏ. Cung nữ thái giám đều không có một người. Chỉ có một người đang đứng trước giường, ánh mắt lạnh lùng nhìn hoàng đế. Giang Tiểu Lâu theo bản năng mà tiến lên một bước. Cố Lưu Niên lại lắc đầu với nàng. Không nên tới gần. Đây đã là khoảng cách gần nhất có thể rồi. Bước thêm một bước sẽ không an toàn. Ánh mắt của hắn truyền đi thông điệp như vậy. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhíu mày. Người đứng trước giường là Độc Cô Liên Thành, nhưng trên mặt hắn lại là sát khí lạnh lùng xưa nay chưa từng thấy. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nhúc nhích một chút. Cố Lưu Niên lại kéo tay áo nàng, lắc đầu với nàng, ra hiệu phải yên lặng quan sát. Hoàng đế dù sao cũng là vua, khí thế vẫn còn. Tuy rằng tình thế trước mắt bất lợi, nhưng trên mặt hắn không một chút sợ hãi, chỉ cười lạnh một tiếng. Độc Cô Liên Thành, trẫm đối với ngươi không tệ, tại sao lại làm như vậy? Độc Cô Liên Thành nhìn chằm chằm vào hoàng đế nằm trên giường, biểu hiện lạnh nhạt. Bệ hạ còn nhớ phụ thân của ta không? Hoàng đế đột nhiên thay đổi sắc mặt, âm thanh cũng hơi run run. Đức khinh thái tử, dĩ nhiên ta không quên. Ánh mắt Độc Cô Liên Thành tràn đầy hàn khí. Đức khinh thái tử chết trong tay ngươi. Ăn nói bậy bạ. Hoàng đế lập tức nổi giận, tăng cao âm lượng, xoay tay đập một cái rầm lên giường. Trẫm là thái tử đường đường chính chính, phụ thân ngươi vì tuổi thọ ngắn ngủi mới phải giao lại vị trí này cho trẫm. Tuổi thọ ngắn ngủi? Độc Cô Liên Thành làm như nghe được chuyện rất buồn cười. Bệ hạ, làm người thì phải thành thật với chính mình. Nói dối quá lâu, có lẽ chính bản thân ngươi cũng tin đó là sự thật rồi. Trong mắt hoàng đế hàm chứa sự phẫn nộ và thương cảm vô tận. Sao trẫm lại làm hại tới huynh trưởng ruột của mình chứ? Những lời đồn đãi kia chỉ là hãm hại thôi. Dù sao cũng là đế vương, cho dù thân mang trọng bệnh, nhưng trên người vẫn tỏa ra sự nghiêm túc và khí chất không gì sánh kịp. Biểu hiện của Độc Cô Liên Thành rất bình tĩnh, nụ cười hơi có chút khác thường. Bệ hạ, bí mật này là mẫu thân cho ta biết. Bà nói Cao Dương Vương giả tâm bừng bừng, mơ ước vị trí của đức khinh thái tử từ lâu. Cho nên ông ta luôn dùng thủ đoạn giả dối, khiến cho thái tử buông lỏng cảnh giác, không chiến mà thắng. Ngươi có muốn biết thủ đoạn đó là gì không? Nàng lại nói ra bí mật này sao? Sắc mặt hoàng đế như tờ giấy trắng, mồ hôi từng hạt to như hạt đậu không ngừng lăn xuống, không nói được một chữ. Độc Cô Liên Thành cười nói. Mẫu thân nói, ông ta vì muốn đoạt ngai vị, không tiếc đưa vị cô nương mình yêu thương nhất dâng lên cho phụ thân ta, lệnh bà ấy làm gian tế bên cạnh thái tử. Có bất cứ động tĩnh gì, phải lập tức báo cáo. Đối với hành động này của ngươi, đức khinh thái tử cũng có chút phát giác. Chỉ vì hai người là huynh đệ ruột, cho nên vẫn hạ thủ lưu tình, không muốn đuổi tận giết tuyệt. Có một lần, ngươi sai người hạ độc trong thức ăn, đức khinh thái tử phát hiện kịp thời mới tránh được một kiếp. Trong tay vốn đã nắm được chứng cứ, có thể đưa ngươi vào đường chết, nhưng ông ấy không làm vậy. Vì khi đó, ngươi nằm dưới chân ông ấy khóc lóc van xin, nói thê thiếp của mình đã sinh nhi tử, không thể bắt hài tử không có phụ thân, càng không thể khiến cho tiên đế vì hành vi cầm thú của con mình mà đau lòng. Ông ấy buông tha ngươi, ai ngờ ngươi không biết dừng tay, trái lại càng lúc càng lún sâu. bức ép mẫu thân phải ra tay. Mẫu thân sống bên cạnh phụ thân lâu ngày, đối với ông ấy càng ngày càng không nỡ, càng nhận ra lòng dạ độc ác của ngươi. Cho nên bà phản bội ngươi, nói tất cả kế hoạch của ngươi cho phụ thân ta biết. Phụ thân không chỉ không trách tội bà, ngược lại càng ân sủng bà hơn. Ngươi thấy kế hoạch không thực hiện được, lại nghĩ thêm độc kế, lấy lý do là kết thúc quá khứ để lừa mẫu thân ta uống thuốc độc cổ trùng. Cổ trùng ở trong cơ thể người sẽ lây lan, mẫu thân không biết chuyện. Khi cùng chung chăn gối với phụ thân, đã lây nhiễm cổ trùng lên người ông ấy. Vật chủ thì không sao, nhưng người bị lây nhiễm chắc chắn phải chết. Khi phụ thân biết chuyện, điều đầu tiên chính là tìm đủ mọi cách đem mẫu thân đang mang thai giấu đi, để không bị ngươi sát hại. Tiếp theo, ngươi phái trọng binh đến bao vây phủ thái tử, tiêu diệt 542 người thân tín của phủ thái tử. Ông ấy rõ ràng là chết trong tay ngươi, không phải sao? Có một số việc chỉ có mẫu thân của Độc Cô Liên Thành biết, cũng có một số bí mật chỉ có Cao Vương Phi trước kia, chính là hoàng hậu bây giờ mới biết. Những nữ nhân này ai cũng hướng về huynh trưởng của hắn. Bất kể hắn làm gì, những người kia nhất định sẽ bỏ hắn mà đi, tuyệt không quay đầu. Sắc mặt hoàng đế lúc xanh lúc xám, hắn không ngờ Độc Cô Liên Thành lại biết rõ tất cả sự thật. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, biểu hiện phẫn hận. Ả tiện nhân hoàng hậu lại có thể nói hết mọi chuyện cho ngươi biết. Được, làm tốt lắm. Ngay cả thê tử kết tóc cũng căm hận ngươi, đâu thể nào không có lý do được. Vậy thì đã sao? Trẫm là hoàng đế theo ý trời, việc giành ngôi thì có đáng là gì? Ngón tay Độc Cô Liên Thành đâm sâu vào lòng bàn tay mình. Đúng, vì tranh cướp ngôi vua này mà huynh đệ ruột có thể tàn sát lẫn nhau. Người thương cũng có thể dâng lên cho người khác. Bao nhiêu năm nay, ta chỉ chờ có được cơ hội này, chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi muốn hỏi cái gì? Khi ngươi đã ngồi được lên ngai vàng, nửa đêm nằm mộng, có từng nhìn thấy phụ thân ta? Hàm răng của hoàng đế va vào nhau lách cách, sau đó hắn bắt đầu ho khan, phun ra toàn là máu đen. Ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi. Ngươi... các ngươi hạ độc. Độc Cô Liên Thành khẽ lắc đầu. Không, không phải ta. Là ta. Ngoài cửa truyền đến một âm thanh nhu hòa. Giang Tiểu Lâu nhìn theo phía đó, hoàng hậu đang đi vào, làn váy màu xanh đậm xẹt qua như một cái bóng, nặng nề đầy yêu dị. Bệ hạ, người bị hạ độc trong thuốc của ngươi là ta. Hoàng đế chỉ vào hoàng hậu, đáy mắt bừng lên từng ngọn lửa nóng, ngón tay mơ hồ run rẩy. Ngươi là tiện nhân. Hoàng hậu nở nụ cười, đôi mắt lạnh như băng rơi vào trên người hoàng đế. Bệ hạ, ngươi giết huynh trưởng ruột của mình, thậm chí nhi tử của mình cũng không buông tha, có chỗ nào tốt hơn ta chứ? Hoàng đế hoảng sợ trừng mắt nhìn hoàng hậu, lại nghe thấy bà từ tốn nói. Con trai của ta làm sao mà chết? Ngươi còn muốn giả vờ hồ đồ sao? Nó bị bệnh chết. Hoàng đế hét lớn, phẫn hận như sắp tràn ra ngoài. Khói băng trong mắt hoàng hậu như muốn rạn nứt. Không, nó bị ngươi giết chết. Là ngươi sai người hạ độc trong sữa của nhũ nương, khiến con của ta phải chết đau đớn. Ngươi sai thái y nói với ta, nó bị đau bụng. Cho rằng như vậy là che giấu được mọi chuyện sao? Tâm địa độc ác như vậy, thế gian này còn ai có được? Hoàng đế mạnh mẽ hít một hơi, sắc mặt đặc biệt khó coi. Trẫm không có. Giang Tiểu Lâu lẳng lặng quan sát vẻ mặt hoàng đế. Trong lòng đối với chuyện hắn giết Đức Hinh Thái Tử và con của hoàng hậu đã rõ ràng. Bệ hạ, đừng tưởng người thiên hạ này ai cũng ngu ngốc. Ngươi đã làm những gì ta biết quá rõ ràng. Ngươi sợ thế lực của An gia quá lớn, nên phải giết con trai ta. Vì ngươi không thể khống chế được, ngươi sợ An gia sẽ ủng hộ con trai ta lên làm hoàng đế. Ngươi hậu đãi Tử Y Hầu, chỉ vì nghĩ hắn là con riêng của ngươi. Ngươi ngồi nhìn hắn chết, chỉ vì bá tánh khắp nơi đều biết về lời đồn đó. Bệ hạ thân thương của ta, bệnh đa nghi của ngươi quá nặng. Bao nhiêu năm qua, An gia tuyệt đối trung thành với ngươi, giúp ngươi trong chừng quốc gia. Ta một lòng phụ tá ngươi đăng cơ, sinh ra một nhi tử trắng trẻo đáng yêu. Cuối cùng kết cục thế nào? Tại sao tiên đế lại ban ra hôn sự này? Ngươi tưởng ta thật sự không biết sao? Hoàng đế chỉ cảm thấy đôi mắt hoàng hậu như lưỡi dao sắc cắt trên da thịt mình. Ngươi còn biết cái gì? Năm đó ngươi sai người trộm khăn tay của ta, cố ý cầm cho tiên hoàng hậu xem, nói là tín vật ta đưa cho ngươi. Tín vật? Người ta ngưỡng mộ là đức hình thái tử, không phải loại đáng sợ như ngươi. Mặt hoàng đế dần lạnh xuống, cuối cùng biến thành màu vàng, bên môi lại nổi lên ý cười quái lạ. Vậy thì chỉ có thể trách chính ngươi ngu xuẩn, khăng tay định tình. Đại ca chưa từng quan tâm đến ngươi, là ngươi tự ra tình, ta chỉ tương kế tự kế thôi. Chợt hắn cười ha hả. Xưa nay kẻ mạnh là vua, đức hình thái tử vô năng, giang sơn về tay ta thì có gì lạ. Độc Cô Liên Thành, ngươi cấu kết với nữ nhân đúng là quá nhỏ mọn, hành vi này đúng là xấu hổ. Độc Cô Liên Thành không nói gì, chỉ đứng tại chỗ lạnh nhạt mà nhìn. Trên môi hoàng hậu xuất hiện nụ cười băng giá. Phận làm con, báo thù cho cha là chuyện đương nhiên, ngươi không cần nói như vậy để khích hắn. Những câu này không có tác dụng với Liên Thành. Trong lòng hoàng đế hoảng sợ một trận, vẫn cố gắng giả vờ trấn định. Trẫm không sợ các ngươi. Ánh mắt Độc Cô Liên Thành sắc bén như đao, nói gằn từng chữ. Không, ngươi sợ, ngươi rất sợ, sợ đến sắp chết rồi. Vẻ mặt hoàng đế ngày càng u tối, một lát sau mới từ từ nói. Từ khi ngươi vào kinh, ngươi đã tìm đủ mọi cách đánh lừa trẫm. Hoàng hậu bắt ngươi cưới An Tiểu Thiều, ngươi liền đóng tuồng cho trẫm xem, cố ý kháng chỉ, đẩy Giang Tiểu Lâu ra đầu sóng ngọn gió, chẳng qua là che giấu ý đồ thật sự của mình. Cái ngươi muốn chính là ngai vàng của trẫm, báo thù cho phụ thân của ngươi thôi. Biểu hiện của Độc Cô Liên Thành vẫn lạnh nhạt như ngày thường, không có chút nào hổ thẹn khi bị vạch trần. Giang Tiểu Lâu chỉ cảm thấy bắt đầu khó thở, huyết dịch dường như đang kêu gào trong khắp cơ thể. Liên Thành, ông ta nói thật sao? Đây mới là mục đích của chàng, ta chỉ là bia đỡ đạn thôi sao? Hoàng hậu nhướng mày. Đúng, bây giờ ngươi mới biết sao? Ngươi còn vui mừng giúp đỡ nó, đúng là đáng thương. Nhìn thấy ý cười ngông cuồng của hoàng hậu, trái tim Giang Tiểu Lâu như chìm xuống. Cố Lưu Niên nhìn nàng không chớp mắt, khóe miệng hiện lên ý cười rạng rỡ. Thành công, sắp thành công rồi. Tin tưởng là cái gì? Chỉ là lớp băng mỏng trong ngày xuân thôi, chỉ cần hơi sơ ý là sẽ tan mất. Cho dù là người thân, người yêu, chỉ cần nắm được mấu chốt vấn đề thì có thể lập tức trở mặt thành thù. Giang Tiểu Lâu có một tật xấu rất lớn không thể thay đổi được, đó là nàng sợ bị phản bội. Lần đầu tiên bị phản bội, nàng đã mất tất cả tài sản, người thân, mất đi tất cả những gì nàng yêu thương nhất trên đời, lưu lạc vào địa ngục. Cho nên nàng mãi mãi không thể tin tưởng ai. Cho dù người đó tốt thế nào, nàng vẫn sẽ duy trì sự cảnh giác tối thiểu, luôn chuẩn bị cho thời điểm bị phản bội lần nữa. Tiêu Quang Tuyết cho rằng Giang Tiểu Lâu có trái tim lương thiện, cho nên mới đẩy Vệ Phong ra. Nhưng Cố Lưu Niên biết, trong sự lương thiện đó, luôn duy trì cảnh giác, chưa từng lơ là chút nào. Càng là người nàng coi trọng, nàng càng cẩn thận đề phòng, không dễ dàng gì tin tưởng. Cố Lưu Niên từng bước nhìn nàng đi đến bên cạnh Độc Cô Liên Thành. Hắn cũng không sốt ruột, vì hắn biết rất rõ, một ngày nào đó, nàng sẽ quay lại. Giọng điệu hoàng hậu lạnh lùng, từng chữ như thấm sâu vào xương cốt người khác. Bệ hạ, ta và Liên Thành trở mặt thành thù. Nó đột nhiên cưới Giang Tiểu Lâu làm vợ, chẳng qua là một vở tuồng cho người trong thiên hạ xem. Tất cả đều là kế hoạch của bọn ta. Ngươi, Tam Hoàng Tử, Thái Tử, tất cả đều là quân cờ trên bàn cờ. Khi các ngươi đang đấu nhau chết đi sống lại, thì chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. À, ta còn phải nói cho ngươi biết một chuyện. Sau khi ngươi chết, những đứa con của ngươi đều sẽ bị xử tử với tội danh phản quốc. Huyết thống của Liên Thành cao quý lại có di chiếu trong tay, đương nhiên sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế. Di chiếu? Di chiếu ở đâu ra? Hoàng hậu nhẹ nhàng nở nụ cười. Chờ sau khi bệ hạ quy thiên, tự nhiên sẽ có thôi. Hoàng đế nhìn hoàng hậu, ánh mắt vô cùng sợ hãi. Hắn không ngờ mình luôn coi người khác là quân cờ, không ngờ cuối cùng lại bị bọn họ lừa. Hắn một mực âm thầm giám thị Độc Cô Liên Thành, nhưng lại không động thủ giết. Nguyên nhân quan trọng nhất là hắn không thể nào quên đi sự đau đớn trước khi chết của huynh trưởng. Đời này, chuyện hổ thẹn duy nhất của hắn chính là giết chết người ca ca ruột, xưa nay luôn hết lòng bảo vệ hắn. Bọn họ là huynh đệ cùng mẹ mà. Không lẽ trong lòng hắn không có chút nhân tính nào sao? Không, dĩ nhiên là có. Sau khi giết chết Đức Hinh Thái Tử, sau bao nhiêu năm, hắn vẫn gặp ác mộng, không bao giờ quên được. Cho nên hắn giữ lại Độc Cô Liên Thành, lén lút chăm sóc hắn. Khi cần thiết sẽ khôi phục lại thân phận cho hắn, để đối phương được hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng đồng thời, hắn cũng vô cùng nghi ngờ đứa bé này, lo sợ có một ngày nó sẽ đến cướp đi tất cả của mình. Đức Hinh Thái Tử có không ít thuộc hạ cũ, những người này vẫn không an phận. Hắn cho Độc Cô Liên Thành vị trí thân vương, hứa hẹn quan to lộc hậu, một mặt là động viên, một mặt là giữ hắn làm con tin, chống đỡ dòng nước xiết đang sôi sục trong bóng tối. Hoàng hậu muốn kết đôi Độc Cô Liên Thành với An Gia, dĩ nhiên là hoàng đế không thể chấp nhận. Độc Cô Liên Thành này diễn vai si tình thật là đạt. Ngay cả hắn cũng cho rằng đối phương thật sự yêu Giang Tiểu Lâu liều lĩnh rồi. Đứng trước hành động hành thích vua này, Giang Tiểu Lâu không chút nào thay đổi sắc mặt. Ngược lại câu nói vạch trần chuyện bị đem ra làm bia đỡ đạn, cứ quanh quẩn trong trí óc nàng. Nàng không hề bận tâm chuyện Độc Cô Liên Thành có muốn giết hoàng đế hay không. Cái nàng lưu ý là đối phương đang lợi dụng nàng. Đời này, Giang Tiểu Lâu hận nhất là bị người khác lợi dụng. Bất kể là vì nguyên nhân gì, đối phương có khổ tâm gì. Cố Lưu Niên đứng bên cạnh nhìn, ý cười trong mắt càng sâu. Thấy thời cơ đã chín mùi, Cố Lưu Niên đột nhiên cất giọng. Còn không bắt đồ loạn thần tặc tử này lại. Trong chớp mắt, vô số binh sĩ thiết giáp tràn vào trong điện, binh khí sắc bén trực tiếp chỉ về Độc Cô Liên Thành và hoàng hậu. Hoàng đế thấy vậy không khỏi cười ha hả. Cố Ái Khanh, quả nhiên trẫm không tin lầm khanh. Sắc mặt hoàng hậu đại biến, trái tim như có giá rét bao phủ. Cố Lưu Niên, rõ ràng ngươi đã đồng ý với ta. Nương nương, ta là thần tử của bệ hạ, dĩ nhiên phải trung thành với bệ hạ, bà quá ngu ngốc. Cố Lưu Niên vung kiếm lên, trực tiếp đâm vào tim hoàng hậu. Đòn đánh này nhanh đến không thể hình dung, xuyên thẳng qua ngực. Độc Cô Liên Thành không kịp ngăn cản, hoàng hậu rầm một cái ngã xuống, vẻ mặt tràn đầy biểu hiện không dám tin. Cố Lưu Niên, quả nhiên ngươi là loại tiểu nhân hai mặt. Bên tai vang lên âm thanh của Độc Cô Liên Thành, nghe có cảm giác rất xa xôi. Giang Tiểu Lâu không nhìn bất cứ ai, chỉ đi về phía hoàng hậu. Hoàng hậu nằm yên tĩnh trên đất, toàn thân tán loạn. Giữa ngực là một khối máu tươi đang tràn ra sền sệt, khiến cho mặt đất dưới thân bà bị nhuộm thành một màu đỏ ngầu, nhìn thấy mà giật mình. Ánh mắt của Giang Tiểu Lâu rơi vào gương mặt trắng bệch của đối phương, hai tay bắt đầu không kìm được mà run rẩy. Lỗ thủng trước ngực hoàng hậu không ngừng chảy máu, một kiếm mất mạng. Giang Tiểu Lâu không biết mình phải có biểu hiện gì hay dùng vẻ mặt gì đối mặt với chuyện này. Mọi chuyện liên tiếp xảy ra, nàng mơ hồ rút ra manh mối. Cố Lưu Niên giả vờ lấy lòng hoàng hậu và thuần thân vương, thực tế là lừa gạt dụ bọn họ ra tay, tìm cách lập công trước mặt hoàng đế. Độc Cô Liên Thành cũng trở thành quân cờ của Cố Lưu Niên. Không, không đúng, nhất định có chỗ nào không đúng. Cố Lưu Niên lạnh nhạt mà cười. Tiểu Lâu, chẳng qua ta chỉ vạch trần sự thật cho nàng biết thôi. Giang Tiểu Lâu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn vẻ mặt như băng giá của Độc Cô Liên Thành. Ngươi không phải chàng. Một lời nói ra, Cố Lưu Niên và Độc Cô Liên Thành đều biến sắc. Hoàng hậu bị lừa, ta cũng bị lừa, người đặt bẫy chính là Cố Lưu Niên. Trong bóng đêm hoàng thành trùng trùng điệp điệp, như một con mãnh thú đang ngủ đông, bất cứ lúc nào cũng có thể thức dậy nuốt chửng tất cả. Đôi mắt của Giang Tiểu Lâu sáng kinh người. Nàng nhìn gương mặt quen thuộc của Độc Cô Liên Thành, âm thanh lại vô cùng khẳng định. Ngươi không phải Độc Cô Liên Thành. Giang Tiểu Lâu, nàng bị điên hay là bị ngốc? Sự thật đã bày ra trước mắt, nhưng nàng vẫn không chịu tin sao? Âm thanh của Cố Lưu Niên có vẻ đặc biệt nguy hiểm. Suýt chút nữa ta cũng đã tin, nhưng đáng tiếc, vẫn còn thiếu một chút. Đúng là đáng tiếc thật, uổng cho ta chuẩn bị bao lâu nay. Cố Lưu Niên phất tay, kẻ giả mạo lập tức cung kính lui ra một bên. Trên bầu trời cung điện có tiếng sấm sét nổ vang, nước mưa tầm tã rơi xuống. Giữa hoàng cung tĩnh mịch, truyền đến từng trận tiếng vang giết chóc. Có âm thanh cung nữ thái giám rít gào, có tiếng binh sĩ phản kháng, thậm chí còn không biết từ đâu truyền đến âm thanh trẻ con khóc lóc nỉ non. Từng trận âm thanh chói tai va lên, tiếng xin tha, tiếng gào thét, xuyên qua bầu trời mưa bão, như đứt từng khúc ruột. Giang Tiểu Lâu rất rõ, đó là thập ngũ hoàng tử vừa ra đời của hoàng đế. Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đã định trước sẽ phải trôi qua trong máu tanh. Cố Lưu Niên, ngươi muốn tạo phản sao? Sắc mặt hoàng đế lập tức trở nên tái nhợt. Bệ hạ hiểu lầm rồi, đó chẳng qua là đồng đảng của hoàng hậu thôi. Bọn họ sẽ giết hết phi tần và hoàng tử chưa thành niên của ngài. Dĩ nhiên, thập ngũ hoàng tử sẽ được thần bảo vệ, bởi vì thần là trung thần mang binh cứu giá mà. Ánh mắt của Lưu Niên không nhìn Giang Tiểu Lâu nữa, đôi mắt như thu thủy vô cùng sắc bén, gương mặt như bạch ngọc lại mang theo lễ khí nặng nề, khiến người ta nhìn mà hoảng sợ. Ngươi, tên súc sinh! Hoàng đế dễ dụa, nắm lấy bình sứ bên cạnh ném về phía Cố Lưu Niên. Đồ sứ quý báu vỡ nát, biểu hiện của Cố Lưu Niên lại càng tràn ngập ý cười. Bệ hạ đối đãi với thần tốt lắm sao? Nếu quả thật tin tưởng, thì cần gì dùng độc mãn tính khống chế? Cũng may ta đã sớm có chuẩn bị. Lòng tốt của ngươi, cứ giữ lấy mà dùng đi. Hắn nói xong câu này, rồi đưa một cái thắt lưng gấm được ngự ban cho hoàng đế. Hoàng đế theo bản năng mà lùi lại. Cố Lưu Niên liếc mắt ra hiệu, hai tên hộ vệ tiến lên kìm chặt hoàng đế lại, dùng sức một chút. Hoàng đế trợn to hai mắt, liều mạng giãy giụa giữa lúc nghẹt thở. Cuối cùng không làm gì được, chỉ có thể trợn mắt thù hận nhìn Cố Lưu Niên, sau đó cúi đầu buông xuôi, tắt thở. Giang Tiểu Lâu theo bản năng muốn đứng lên, nhưng nàng có cảm giác huyết dịch cả người như đang phát điên lên mà nhộn nhạo. Cảm giác đau đớn như có hàng ngàn vạn con kiến đang gặm nhấm thân thể mình. Cảm giác này lan tràn khắp toàn thân, trước mắt xuất hiện luồng sáng hỗn loạn. Nàng cảm thấy đầu váng mắt hoa, hô hấp cũng ngày càng khó khăn. Nàng dãy dụa đi về phía cửa, lại nghe thấy Cố Lưu Niên cười nói: Tiểu Lâu, chờ ta làm xong mọi việc thì tất cả sẽ là của chúng ta, nàng cần gì phải trốn tránh? Dĩ nhiên phải trốn, vì ngươi đã phát điên, hoàn toàn phát điên. Giang Tiểu Lâu suýt vấp ngã ở ngưỡng cửa, một đôi tay chợt xuất hiện đỡ lấy nàng, ấm áp và ôn nhu. Nàng mở to mắt, trước mặt không phải là dung mạo của Cố Lưu Niên, mà là Độc Cô Liên Thành. Bên tai va lên một âm thanh không dám tin tưởng. Sao ngươi còn sống? Một âm thanh thở dài khẽ vang lên. Tiểu Lâu, để ta giải quyết việc trước mắt, rồi sẽ giải thích với nàng. Giang Tiểu Lâu ngẩn ra, còn chưa kịp nói chuyện thì Độc Cô Liên Thành đã cười lạnh nói: Cố công tử vì có được Tiểu Lâu cũng thật là không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí kiếm được một người có diện mạo giống hệt ta, chắc là đã tốn rất nhiều công sức. Cố Lưu Niên bắt đầu cười ha hả: Ta còn cho rằng ngươi đã chết ở cổng Tuyên Hoa, nhưng không ngờ ngươi lại xông vào cung được, đúng là có bản lãnh. Hắn đã lập ra vô số rào chắn ở cửa Tuyên Hoa, Độc Cô Liên Thành lại có thể công phá vào được. Lòng bàn tay Giang Tiểu Lâu ướt nhẹp, còn có mùi máu tanh nồng nặc. Nàng biết rõ Liên Thành bị thương rất nặng. Ngón tay Độc Cô Liên Thành rất nóng, ôm chặt Giang Tiểu Lâu vào người. Ngươi vẫn bí mật điều tra việc riêng tư của ta, lợi dụng nam nhân có diện mạo giống ta đi lừa gạt mẫu thân. Từ chỗ bà mới được thông tin, sau đó đi lừa gạt hoàng hậu nương nương. Cố Lưu Niên, ngươi quả nhiên là kẻ không từ thủ đoạn nào. Muốn gán cho ta tội danh loạn thần tặc tử cũng không sao, nhưng ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội cướp lấy thê tử của ta. Cố Lưu Niên lạnh lùng nhìn đối phương, đáy mắt càng ngày càng sâu. Đám lửa và âm thanh chém giết ngoài kia không phải là do người của ta làm đúng không? Độc Cô Liên Thành nhẹ nhàng cong môi lên. Người của ngươi đã tổn thất nặng nề, sớm rút lui đến cửa Tuyên Hoa rồi. Độc Cô Liên Thành nói ra thì nhẹ nhàng, hoàn toàn không đề cập đến tình trạng ngàn cân treo sợi tóc lúc đó. Tâm tư Giang Tiểu Lâu có chút mờ mịt, nhưng đã nhanh chóng sắp xếp lại tất cả. Trước tiên Cố Lưu Niên gạt mình vào cung, nghe Độc Cô Liên Thành giả kể ra tâm sự, để mình làm tưởng Độc Cô Liên Thành chỉ lợi dụng mình, kiên quyết sẽ không tha thứ cho hắn. Bên cạnh đó, Cố Lưu Niên cũng cho người báo với Độc Cô Liên Thành, bắt hắn một mình vào cung, âm thầm cho cao thủ giết hắn. Cuối cùng, dĩ nhiên Cố Lưu Niên sẽ có cách đẩy hết tội lỗi lên người Hoàng hậu và Độc Cô Liên Thành. Bức cung đoạt vị, không riêng gì Hoàng hậu và Thuần Thân Vương, toàn bộ An gia đều có thể danh chính ngôn thuận mà nhổ bỏ tận gốc. Ngôi vị hoàng đế dĩ nhiên không tới lượt Cố Lưu Niên làm, nhưng hắn có thể nâng đỡ thập ngũ hoàng tử. Bây giờ hắn có 5 vạn cấm quân trong tay, còn có Thiên Sách quân âm thầm hỗ trợ. Trong triều không còn hoàng tử và An gia, ai dám ra tay? Cố Lưu Niên tính toán không chút sai sót, đúng là lòng dạ độc ác. Nhưng hắn không ngờ Độc Cô Liên Thành lại có thể xông vào trong cung, phá tan thế trận của hắn. Đến lúc này thì tất cả đã sáng tỏ. Cố Lưu Niên không thể không phục khả năng tùy cơ ứng biến của Độc Cô Liên Thành, lợi hại vô cùng. Chỉ có điều, nơi này bây giờ đã bị bao vây, một thân một mình Độc Cô Liên Thành có thể thoát được hay sao? Một tên binh sĩ đột nhiên từ ngoài cửa xông vào, nói với Cố Lưu Niên: "Thống lĩnh, bên ngoài có vấn đề, các cửa cung đều có binh sĩ tràn vào." Cấm quân của hắn rõ ràng đã khống chế các cửa thành, quân canh giữ ngoài thành đã bị hắn điều đi. Các thân vương đại thần thì không có một binh một tốt, các hoàng tử đều bị hắn dùng lý do bảo vệ mà giam cầm trong phủ, sao còn có thể có quân đội? Cố Lưu Niên biến sắc, khàn khàn nói: "Độc Cô Liên Thành, thì ra ngươi đã sớm chuẩn bị." "Cố công tử bận rộn, ta cũng rất bận. Mấy ngày nay, toàn bộ kinh thành đã rơi vào sự khống chế của Cố công tử. Ta cũng không thể làm gì khác hơn là đi tìm cứu viện từ bên ngoài. Nhờ hồng phúc của ngươi mà ta mới bận rộn như vậy. Không ngờ ngươi lại lẻn vào hậu viện của ta, đúng là rảnh rỗi quá đó." Ánh mắt Độc Cô Liên Thành vô cùng lạnh lẽo, Cố Lưu Niên bị hắn nhìn đến đứng ngồi không yên. Tuy trên mặt vẫn nặn ra một nụ cười, nhưng sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Sao lại như vậy được? Hắn đã khống chế cấm quân, lại được Thiên Sách quân phối hợp, đã sớm khống chế toàn bộ kinh thành. Chỉ cần hắn thành công diệt được Độc Cô Liên Thành, dùng tội danh phản quốc, bắt hết vây cánh của hắn, sau đó cưới Hoa Dương công chúa làm vợ, phò tá thập ngũ hoàng tử đăng cơ, đại nghiệp đã ngay trong tầm tay. Hắn nhìn sang Giang Tiểu Lâu, vẻ mặt từ từ trở nên đông lạnh. "Độc Cô Liên Thành, ngươi đã nắm chắc phần thắng, nhưng ngươi không muốn cứu vương phi của mình sao?" Thân thể Độc Cô Liên Thành chấn động. "Ngươi làm sao hại Độc?" Cố Lưu Niên nhẹ nhàng nở nụ cười, miễn cưỡng trấn định tinh thần. "Nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ. Vì Giang Tiểu Lâu là người rất cẩn thận, cho nên mỗi lần gặp nàng, ta đều mang theo loại hương phấn này trên người." Nói xong, hắn lấy ra một bình sứ nhỏ, nụ cười ngày càng sâu. "Việt Tây có một loại hoa lạ, thường ngày không có độc. Nếu bào chế thành phấn hương thì cũng không có gì bất thường. Nhưng nếu lại dùng nhụy hoa chế thành đàn hương, sau khi hai loại hương này gặp nhau, thì sẽ biến thành kịch độc. Sau 3 ngày sẽ hôn mê bất tỉnh, 1 tháng sau sẽ mất mạng." Mùi hương trong cung điện này đang đốt chính là đàn hương. "Có độc sẽ có giải, thuốc giải ở đâu?" Cố Lưu Niên nhẹ nhàng nói. "Trong tay ta không có. Vốn định sau khi thành công sẽ tự mình dẫn nàng đi tìm, chỉ tiếc chậm một bước. Thuốc giải ở sâu bên trong nước Việt Tây. Nếu ngươi lựa chọn dẫn nàng đi, chẳng khác nào từ bỏ tất cả." Ý của Cố Lưu Niên là dùng tính mạng Giang Tiểu Lâu uy hiếp Độc Cô Liên Thành. Nụ cười của Cố Lưu Niên cực kỳ lạnh nhạt. "Độc Cô Liên Thành, đây cũng là tại ngươi. Nếu không phải ngươi thì ta đâu cần ra tay như vậy với nữ nhân mà ta yêu thương thật lòng." Độc Cô Liên Thành liếc mắt nhìn sắc trời, cũng không chậm trễ mà ôm Giang Tiểu Lâu rời đi. Cố Lưu Niên ở phía sau đột nhiên gọi lại: "Độc Cô Liên Thành, ngươi có biết ngươi đi như vậy thì đế vị này sẽ không bao giờ chiếm được." Độc Cô Liên Thành không dừng bước, thậm chí không quay đầu lại. Hắn ôm Giang Tiểu Lâu trực tiếp đi qua vô số binh khí. Bên ngoài cung điện tràn ngập tử thi, máu chảy thành sông, khắp nơi là mùi tử khí. Sở Hán phi ngựa đến, Độc Cô Liên Thành cưỡi lên con tuấn mã mà Sở Hán đưa sang. Con ngựa lập tức lao vút đi, như mũi tên được bắn ra khỏi cung. Vệ sĩ bên người Độc Cô Liên Thành không dám chậm trễ, mấy chục con tuấn mã lập tức lao thẳng về phía cửa cung. Giang Tiểu Lâu, ta yêu nàng, chỉ là ta không biết nên yêu thế nào. Cố Lưu Niên đứng xa mà nhìn, đá mắt toát ra thần sắc phức tạp. Bên ngoài âm thanh chém giết càng nặng, một âm thanh sắc bén vang lên. Thống lĩnh, có chuyện gì? Thập hoàng tử Độc Cô Vũ đã mang binh xông vào hoàng cung. Cố Lưu Niên quay đầu lại nhìn thi thể hai người đế hậu, trên mặt lộ ra một ý cười nhàn nhạt. Độc Cô Vũ, ngươi cho là ta sẽ thất bại thật sao? Không, Cố Lưu Niên ta sẽ không thất bại. Hai năm sau, một chiếc thuyền hoa đang thả neo ở đầu sông. Mỹ nhân ở đầu thuyền đang đứng nhìn về bờ sông phía xa xa, trên mặt mang vẻ thẫn thờ. Đúng lúc này, một tấm áo khoác được choàng lên vai nàng. Một nam tử tuấn tú đi đến bên cạnh, cùng nàng sóng vai nhìn về phía xa. Giang Tiểu Lâu cười nói, còn một vấn đề thiếp chưa hỏi chàng. Độc Cô Liên Thành nhìn nàng, biểu hiện chờ đợi. Làm sao chàng lấy được thuốc giải từ tay Nhiếp Chính Vương Phi? Độc Cô Liên Thành nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhất định phải nói thật sao? Giang Tiểu Lâu ngẩn ra. Bọn họ đều nói Nhiếp Chính Vương Phi là ma quỷ ăn thịt người, mặt xanh nanh vàng. Nhiếp Chính Vương thì sợ vợ như sợ cọp, chưa bao giờ dám nói nửa câu. Sao chàng lại thoát khỏi tay nữ nhân hung hãn như vậy được? Đáy mắt Độc Cô Liên Thành lấp lánh ý cười. Nàng sai rồi. Nhiếp Chính Vương Phi là người rất xinh đẹp, hơn nữa tính cách rất ôn hòa. Nàng ấy không hỏi một câu, đã lập tức đưa thuốc giải cho ta, còn dặn ta không cần nói chuyện này với nàng. Giang Tiểu Lâu trừng mắt. Nói như vậy, chàng đã quen nàng ta từ trước. Không thể nói là bằng hữu, chỉ là quan hệ hợp tác thôi. Nàng ấy thích tiền tài, đúng lúc ta có bản lãnh kiếm tiền, thuận theo nhu cầu mỗi bên thôi. Độc Cô Liên Thành cười trả lời. Giang Tiểu Lâu nghiêng đầu nhìn hắn, hàng mi dài rung rung một chút. Đúng lúc này, một đứa bé đang ê a bò từ trong khoang thuyền ra, mới vừa thò đầu ra đã bị Tiểu Điệp ôm trở lại. Tiểu thiếu gia, không được chạy loạn, bên ngoài gió lớn sẽ bị cảm lạnh đó. Bên ngoài khoang thuyền, ý cười của Độc Cô Liên Thành càng sâu. Sao không hỏi ta tin tức liên quan đến Cố Lưu Niên? Giang Tiểu Lâu thu lại ý cười. Cố Lưu Niên là người rất thông minh, hắn biết mình đang làm gì, cũng biết rõ sẽ trả giá ra sao. Ý cười bên môi Độc Cô Liên Thành dần sâu hơn. Hắn đối đầu với Độc Cô Vũ trong cung, lấy ra thánh chỉ giả mạo, nên lập tức giải tán được quân đội. Tuy rằng Độc Cô Vũ thông minh dũng cảm, chỉ tiếc là quá trẻ. Chỉ vài câu đã bị Cố Lưu Niên đuổi đi, lòng quân cũng tan rã. Cố Lưu Niên nhanh chóng nắm giữ quyền thế. Giang Tiểu Lâu không khỏi mỉm cười. Cho dù vậy, nhưng hắn cũng không thành công, đúng không? Độc Cô Liên Thành nhẹ giọng thở dài. Độc Cô Vũ không phải người ngu, vừa ra khỏi cung đã biết mình bị lừa. Chỉ tiếc khi hắn cho người lùng sục hoàng cung, thì đã không tìm được Cố Lưu Niên và đám tay sai. Cố Lưu Niên quay về Tuần Châu, xúi dục dân chúng, tự lập làm vua ở đó. Bây giờ đang rất sung sướng. Chỉ có điều đại quân của Độc Cô Vũ cũng đã đến bên ngoài Tuần Châu. Hai hổ tương tranh, tất có một bị thương. Độc Cô Liên Thành thấy Giang Tiểu Lâu rơi vào trầm mặc, nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng. Từ khi tỉnh táo đến giờ, nàng chưa từng hỏi ta những gì hôm đó Cố Lưu Niên nói là thật hay giả. Đôi mắt đen ống của Giang Tiểu Lâu nhìn hắn, khẽ mỉm cười. Trước kia thiếp cảm thấy sự thật rất quan trọng, bây giờ thật ra cũng không quan trọng nữa. Độc Cô Liên Thành yên lặng nhìn nàng, phảng phất như hơi sững sờ, giọng điệu lại rất kiên định. Đa phần đều là sự thật. Đúng là phụ thân ta chết dưới tay bệ hạ. Con của hoàng hậu cũng vì bệ hạ kiêng kỵ quyền thế của An gia mà giết chết. Đế hậu nhiều năm qua tương kính như tân. Một là vì bệ hạ sợ quyền thế của An gia, hai là hoàng hậu cố ý giả bộ không biết gì hết. Mục đích chính là chờ ngày lật đổ thiên hạ của ông ấy. Những năm gần đây, hoàng hậu nương nương luôn cố ý lén lút bồi dưỡng ta. Chính là hy vọng có ngày ta thay thế phụ thân, trở thành chủ của thiên hạ. Mà An gia cũng có thể trở thành trọng thần bảo vệ xã tắc, quay lại ngôi vị đệ nhất thế gia. Chỉ tiếc. Âm thanh của Giang Tiểu Lâu nhu hòa. Thật sao? Độc Cô Liên Thành nhìn sâu vào đôi mắt Giang Tiểu Lâu, nụ cười càng sâu. Rõ ràng đã từng bị dao động, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng ta. Tại sao? Giang Tiểu Lâu nhẹ thở dài một tiếng. Tất cả đều nắm chắc phần thắng, vốn dĩ chàng đã có thể làm hoàng đế. Nếu lúc đó quân đội không phải do Độc Cô Vũ chỉ huy, mà là chàng, thì Cố Lưu Niên không thể không chết. Hắn cũng chỉ vì đề phòng chuyện này mới cố ý dụ thiếp đi. Một khi thành công, thiếp sẽ tin tưởng hắn, trở thành người bên cạnh hắn. Một khi thất bại, thì có thể dùng thiếp làm con tin, áp chế chàng. Biết rõ điểm này, chàng còn dám một mình xông vào điện. Có nhiều lời không cần nói ra, nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ. Nếu hắn không yêu nàng tha thiết, vì sao phải từ bỏ cả Giang Sơn? Nếu nàng không yêu hắn như vậy, sao lại lựa chọn tin tưởng một người thêm lần nữa? Độc Cô Liên Thành nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Giang Tiểu Lâu, môi hơi cong lên. Giang Tiểu Lâu nhìn Độc Cô Liên Thành, trong lòng chậm rãi hiện lên một tia ôn nhu. Nàng không thể tin tưởng bất cứ ai, nhưng người trước mắt này rõ ràng có thể nắm được đại quyền, lại vì nàng mà từ bỏ tất cả. Trong lòng nàng rất cảm động, nhưng giữa cảm động lại dâng lên nghi hoặc, nàng có xứng đáng không? Độc Cô Liên Thành tự hồ biết nàng đang nghĩ gì, chỉ nói: Giang Sơn là sắc, hoàng đế là nước, ai có thể ngồi lên ngai vàng thì có gì quan trọng? Ta là kẻ tham lam, ta chỉ muốn thứ mãi mãi thuộc về mình, chứ không phải là quyền lực mờ mịt. Giang Tiểu Lâu không nói nữa, lẳng lặng mà tựa vào người Độc Cô Liên Thành. Nàng cũng không muốn Cố Lưu Niên chết, đúng không? Độc Cô Liên Thành đột nhiên nói một câu. Giang Tiểu Lâu chợt ngẩn ra rồi cười nói: Đúng, thiếp không hy vọng hắn chết. Đôi mắt Độc Cô Liên Thành rất sâu, rất nặng. Hắn biết rõ Giang Tiểu Lâu và Cố Lưu Niên là cùng một loại người. Vốn dĩ bọn họ có rất nhiều cơ hội thuộc về nhau, còn hắn thì... Cố Lưu Niên căm hận hắn cũng không phải không có lý do. Bao nhiêu cơ hội đều bị hắn bóp chết. Nhưng con người, ai cũng có tâm lý liều lĩnh muốn có được thứ mình yêu. Vì người mình yêu, ai cũng có thể trở nên ích kỷ vô tình. Xưa nay Độc Cô Liên Thành chưa từng hối hận, vì hắn biết rõ mình muốn cái gì, phải làm thế nào. Nàng không hy vọng hắn chết, vì hắn giống như một phiên bản của nàng. Nếu nàng không thể thoát ra khỏi thù hận, thì sẽ chuyển hóa thù hận với một vài người thành sự thù hận với cả thế giới. Vậy thì lúc này, có lẽ nàng sẽ đứng bên cạnh hắn. Một lúc lâu, Giang Tiểu Lâu không nói gì. Nàng biết Độc Cô Liên Thành nói đúng. Nếu nàng quá cố chấp với báo thù, nếu như... Vậy thì bây giờ nàng cũng chỉ là một xác chết di động, không tiếc bất cứ giá nào, đi báo thù. Cuộc sống đó có gì thú vị chứ? Hiện tại cuộc sống của nàng có phu quân yêu thương, có nhi tử bảo bối, còn có bằng hữu, mọi thứ đã đủ rồi. Ôi chao, tiểu thiếu gia đừng kéo tóc nô tỳ. Sở hán, mau kéo thiếu gia ra. Tiểu điệp kêu to. Trả lời nàng chính là âm thanh cười sang sảng của Sở hán. Thuyền hoa tinh xảo xuôi dòng mà đi. Khi đi ngang một ngọn núi, từ trong lưng đình trên núi, đột nhiên xuất hiện một nam tử hoa phục. Sợi tóc của hắn tán loạn trong gió, bước chân có chút lảo đảo, tựa hồ là không tin được vào mắt mình. Giang Tiểu Lâu, cô gái xinh đẹp kia là Giang Tiểu Lâu. Cố Lưu Niên há miệng, muốn nói gì đó, nhưng trong lòng toàn là đau khổ. Một chữ cũng không nói được, theo bản năng mà lẩm bẩm. Quả nhiên nàng còn sống. Trong hai năm qua, ba chữ Giang Tiểu Lâu không ngừng vần vò trong lòng hắn, không ngừng nhắc đi nhắc lại. Mỗi khi nhớ đến, đều cảm thấy trong lòng đau đớn khó nhịn, không biết đã chịu bao nhiêu dằn vặt. Hắn hối hận, thật sự hối hận. Lựa chọn ngôi vị hoàng đế, liều mạng đi tranh cướp, đến giờ vẫn chỉ toàn những chuyện phàm tục quấn lấy người, không có được phút giây yên tĩnh. Từ ban đầu tràn đầy hùng tâm tráng chí, đến bây giờ trở nên ngày càng phẫn hận. Có vô số người thoá mạ hắn là loạn thần tặc tử, hắn đã không còn giống như trước kia nữa. Trước kia hắn căm hận người thiên hạ, bây giờ người thiên hạ căm hận hắn. Giang Tiểu Lâu biết được chừng mực, còn hắn thì lúng quá sâu. Không, nàng báo thù xong thì cùng tình nhân đi tiêu giao thiên hạ, còn có ai sẽ cùng hắn trải qua dầu sôi lửa bỏng. Theo bản năng, hắn chạy dọc theo bờ sông đuổi theo. Tiểu Lâu, Tiểu Lâu! Nhưng mà thuyền hoa đi càng lúc càng xa, từ từ biến mất trên sông, không tìm được tung tích. Hai chân Cố Lưu Niên cong xuống, chán nản ngồi bệt dưới đá. Độc Cô Liên Thành, ngươi là gã thợ săn kiên trì nhất, mà ta kém xa ngươi. Chủ nhân, một văn sĩ trung niên nâng Cố Lưu Niên dậy. Đại nghiệp làm trọng. Hắn theo Cố Lưu Niên lặng lẽ vào kinh thành, chính là thời dịp Độc Cô Vũ tổng tiến công Tuần Châu. Bọn hắn sẽ đánh úp kinh thành. Nhưng khi nhìn thấy chiếc thuyền hoa kia, Cố Lưu Niên lại đột nhiên giống như nổi điên mà đuổi theo. Cố Lưu Niên cũng không để ý tới hắn, ngồi tại chỗ một lúc lâu, như hóa thành một pho tượng. Mãi đến khi mặt trời lặn, hắn mới đứng dậy, làm như không có chuyện gì mà vỗ vỗ bụi trên người, trầm giọng nói, đi thôi. Chủ nhân, nàng cũng đang nhìn về phía trước, ta làm sao lại chịu thua được. Cuối cùng sẽ có ngày, ta cho nàng biết, nàng đã từ bỏ cái gì. Một giọt nước mắt của Cố Lưu Niên rơi vào vạt áo, từ từ lan ra, theo gió khô đi. Không hối hận, dù cho làm sai, cũng mãi mãi không thể quay đầu. Cố Lưu Niên một lần nữa sải bước lên tuấn mã, không quay đầu lại mà rời đi. Phương hướng hoàn toàn khác biệt với chiếc thuyền hoa lúc nãy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần cuối truyện Sứ Môn Nữ Hầu. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các truyện khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.